Lữ Thiếu Khanh tốt một chút, hắn mặc dù không có có thể phát triển toàn bộ thực lực, nhưng hắn nhục thân ngược lại là trong ba người mạnh nhất, bạo tạc sóng xung kích không có cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Mà Mẫn Phiên thì thảm rồi rất nhiều, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh bọn hắn là lớn đề nhỏ làm, cũng không có làm tốt phòng ngự. Đợi đến bạo tạc tiến đến về sau, hắn muốn làm chút gì đã muộn. Sau đó bị dạy làm người. Nếu là uy lực lại lớn một điểm, hắn đã sớm tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Mẫn Phiên sau khi đi ra, đứng cũng không vững, quỳ trên mặt đất, hoảng sợ không thôi. Trước mắt hẻm núi đã thay đổi bản in cả trang báo. Trên mặt đất một vài 10 mét sâu hố to, con rết thi thể không đầu liền nằm tại bên trong hố to, vừa rồi bạo tạc đem con rết thi thể nổ thành phấn vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Chung quanh vách núi che kín vô số vết rách, sụp đổ vô số. May bọn hắn chỗ địa phương là tại hẻm núi phía trên, uy lực nổ tung đầu tiên là bị dưới chân ngọn núi cho ngăn cản, bọn hắn gặp phải chỉ có thể nói là bạo tạc một phần nhỏ uy lực. Bất quá cho dù dạng này cũng đủ bọn hắn uống một bầu. Ngọn núi này đã toàn bộ sụp đổ, nếu như bọn hắn thực lực yếu hơn nửa một điểm, này lại đã chết đến mức không thể chết thêm. Mẫn Phiên cái khác tộc nhân cũng theo cái khác địa phương chui ra ngoài. Những này còn sót lại Tang Lạc Nhân sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn. Bọn hắn thấy tình thế không ổn, trước một bước trốn được xa xa trốn đi, tránh đi bạo tạc uy lực kinh khủng, mới lấy sống sót. Bất quá cho dù là dạng này, bọn hắn cũng là thụ khác biệt trình độ tổn thương. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này hỏi Mẫn Phiên, như thế nào, đây chính là muốn cho ngươi xem bảo bối, lợi hại sao? Mẫn Phiên sắc mặt tái nhợt, không biết rõ là thụ thương bố trí vẫn là hoảng sợ bố trí, dù sao hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang tới thật sâu kiên kỵ. Thật là đáng sợ. Lại có thể nhường tốn ma thạch phát sinh bạo tạc. Cái này thế nhưng là Vương Đình bên kia vương tộc nhóm cũng làm không được sự tình. Đây là Tang Lạc Nhân chưa hề phát hiện tác dụng, Tang Lạc Nhân chỉ là đem tốn ma thạch làm vũ khí tới đối phó thánh tộc người, hiệu quả rất không tệ. Cái này gia hỏa, quả nhiên cùng thánh tộc người khác biệt. Mẫn Phiên trong lòng cảm thấy mình lên Lữ Thiếu Khanh chiếc thuyền này, có lẽ không tệ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh vừa rồi vì sao không sợ hắn. Không đơn thuần là bởi vì có Úc Linh cái này bảo tiêu tại, càng nhiều là bởi vì tốn ma thạch. Một khỏa tốn ma thạch vứt ra, ai có thể gánh vác được. Vừa rồi viên kia tốn ma thạch nhét vào hắn trong bộ lạc, liền có thể giết hắn bộ lạc tất cả tộc nhân. Không thể trêu vào, cái này gia hỏa không thể trêu vào. Mẫn Phiên trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh phục, không dám có những ý nghĩ khác. Sau đó, chính là đến đường về thời điểm. Bởi vì tất cả mọi người bị thương, đường về thời gian không gần đây thời gian tốn thêm gấp đôi. Bất quá cũng là hữu kinh vô hiểm về tới trong bộ lạc. Trở về sau, Lữ Thiếu Khanh cũng là nói đến làm được, nơi này thiếu vật tư, hắn tiếp tục cầm lương thực vật tư cho Mẫn Phiên. Thiên cung môn bên kia thu hoạch, nhưng hắn cung cấp nuôi dưỡng mấy cái tiểu môn phái cũng dư xài. Cho Mẫn Phiên vật tư bất quá là giọt nước trong biển cả, cũng đủ làm cho Mẫn Phiên đối với hắn triệt để quy tâm. Đi theo có tiền lão đại lăn lộn, ai không vui. Mà lại Lữ Thiếu Khanh không có ý định đoạt quyền, trước kia Mẫn Phiên bộ lạc là thế nào, vẫn là thế nào. Lữ Thiếu Khanh không nhúng tay vào hỏi đến bộ lạc sự vụ. Mẫn Phiên bọn hắn muốn làm sao giày vò cứ như vậy giày vò. Khiến cho Mẫn Phiên có thời điểm cũng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh là đánh lấy là lão đại lấy cớ để cứu tế hắn bộ lạc. Lữ Thiếu Khanh làm phép nhường Mẫn Phiên nghi ngờ đồng thời, cũng cảm động hết sức. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh còn xuất ra một chút công pháp, nhường Úc Linh đi dạy bảo Tang Lạc Nhân tu luyện. Lần này là chân chính xuất công xuất lực, không có nửa điểm lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ hắn truyền bá ở dưới hạt giống ngày sau có thể hay không trưởng thành là đại thụ che trời. Nhưng làm như vậy, tóm lại không có bất kỳ chỗ xấu. Tự xưng thánh tộc ma tộc, ngày sau sớm tối muốn cùng 13 châu đánh nhau. Hắn ở chỗ này mai phục một tay, không chừng sẽ trở thành kỳ binh. Đương nhiên, hắn cũng không phải vì 13 châu toàn bộ nhân loại suy nghĩ, mà là vì mình cùng mình người suy nghĩ. Làm việc nha. Nhiều chuẩn bị một chút thủ đoạn chuẩn không sai. Úc Linh bị ép làm lên lão sư, nàng rất khó chịu, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, rất muốn đánh người, ngươi coi ta là cái gì rồi? Ta đi theo ngươi, là muốn giết ngươi, không phải cho ngươi làm hạ nhân. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta biết rõ, ta biết rõ. Ngươi bây giờ còn giết không ta, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm chút chuyện liền tiêu khiển thời gian. Úc Linh nghĩ một quyền nện ở Lữ Thiếu Khanh trên mặt, ngươi đây. Ngươi làm cái gì? Ta à, ta tự nhiên có càng nhiều việc cần hoàn thành. Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, nghiêm túc điểm dạy, về sau ngươi chính là sư phụ của bọn hắn, ngươi suy nghĩ một chút, lúc ngươi dạy ra đồ đệ đều là nguyên anh, hóa thần, thậm chí mạnh hơn, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Muốn vì thân nhân ngươi báo thù không phải vô cùng đơn giản, tùy tiện sự tình sao? Mặc dù biết rõ loại lời này không thực tế, nhưng Úc Linh sau khi nghe được, hoàn toàn chính xác rất tâm động. Đem Úc Linh cho lừa dối đi về sau, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng bắt đầu, trong tay bên trong bạch quang lóe lên, một cái ngón cái lớn nhỏ tốn ma thạch xuất hiện tại trong tay. Nhìn chầm chầm tốn ma thạch, Lữ Thiếu Khanh trầm ngâm. Mặc dù dựa vào tốn ma thạch đem hung thú con rết cho nổ chết, nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra tốn ma thạch khuyết điểm. Dựa vào ném bom tay ném bom, cự ly quá gần. Uy lực không đủ thời điểm không có việc gì, một khi uy lực to lớn thời điểm, ném bom tay liền trở thành bom thịt người tay. Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn cùng người khác chơi đồng quy vu tận một chiêu này. Cho nên, hắn nghĩ đến, nhìn xem có thể hay không tìm tới có thể nhường tốn ma thạch định thời gian bạo tạc cái gì, kém nhất cũng giống đạn pháo đồng dạng bắn đi ra tiếp xúc đến mục tiêu lại bạo tạc. Đầu người ném bom tay một chiêu này không thể chơi. Mã Đức, chỉ có ta có thể dẫn bạo tốn ma thạch, ta cũng không muốn làm bom thịt người. Nói xong cũng làm, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu nghiên cứu. Mà rất nhanh, Úc Linh cùng cái khác tan lạc nhân phát hiện Lữ Thiếu Khanh gian phòng thỉnh thoảng sẽ phát sinh bạo tạc, ngay từ đầu tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng về sau cũng liền quen thuộc. Đây là Lữ Thiếu Khanh tiến sĩ đang làm nghiên cứu. Thời gian nhoáng một cái, hơn một tháng đi qua, hôm nay Úc Linh đang dạy bảo tan lạc nhân tu luyện thời điểm. Một mực trốn ở trong phòng Lữ Thiếu Khanh tìm đến nàng. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là mỏi mệt, nhưng là hắn toàn thân trên dưới lại để lộ ra hưng phấn khí tức. Lữ Thiếu Khanh đưa cho Úc Linh một khối tốn ma thạch, đến, hướng bên trong rót vào linh lực thử một chút. Chương 587, nên ly khai. Úc Linh kỳ quái, đây không phải thử qua sao? Ngươi còn muốn ta thử làm gì? Úc Linh thử qua mấy lần, nàng không cách nào giống Lữ Thiếu Khanh như thế, có thể làm cho tốn ma thạch phát sinh bạo tạc. Lữ Thiếu Khanh lại cười lên, ngươi thử lại lần nữa. Úc Linh biểu môi, ngươi nói để cho ta thử, ta liền thử. Lời mặc dù nói như thế, thân thể cũng rất thành thật, theo bản năng rót vào linh lực. Song lần này, nàng mới vừa rót vào linh lực, trong tay tốn ma thạch oanh một tiếng, nổ. Quy lực nổ tung đối Úc Linh không tạo được tổn thương, lại đem Úc Linh giật nảy mình. Cái này nổ. Hơn nữa còn là tức thời bạo tạc, không có trước đó giảm sóc thời gian, để cho người ta không kịp phản ứng. Ngươi đã làm gì? Úc Linh khó có thể tin, cái này hỗn đảng thật có lợi hại như vậy sao? Tốn ma thạch nàng cũng âm thầm thử qua mấy lần, dù là nàng đem tốn ma thạch đập bể cũng không có biện pháp nhường hắn bạo tạc. Mà Lữ Thiếu Khanh chỉ là đợi trong phòng, đảo cổ một tháng nhiều thời gian liền có thể làm được. Úc Linh trong lòng không thể không rung động. Nhìn thấy thành công, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ. Không cần là cơ thể người bom. Úc Linh này lại xem như cảm nhận được Tiêu Y khó chịu. Liền liền nàng cũng là trong lòng một vạn cái vì cái gì, rất muốn hỏi, nghĩ biết rõ Lữ Thiếu Khanh là thế nào làm được, hắn muốn lấy ra làm gì. Bất quá xem Lữ Thiếu Khanh cười đến như vậy tiện, Úc Linh liền biết mình hỏi đoán chừng cũng là hỏi không được. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác không có ý định nói cho người khác hắn là làm như vậy đến. Hắn trải qua liên tục không gián đoạn thí nghiệm về sau, phát hiện linh lực của hắn cũng không phải là rót vào tốn ma thạch bên trong liền sẽ bạo tạc. Mà là vượt qua một cái giới hạn giá trị, liền sẽ phát sinh bạo tạc. Hắn rót vào linh lực vừa vặn kém một chút đoán được giới hạn giá trị, tốn ma thạch sẽ không bạo tạc. Mà cái này thời điểm, chỉ cần ngoại giới lại rót vào một điểm linh lực, một khi vượt qua cái này giới hạn giá trị, tốn ma thạch liền lập tức sẽ bạo tạc. Có phát hiện này về sau, hắn có thể đem trong tay tốn ma thạch tất cả đều biến thành đặc biệt bom, đến thời điểm nghĩ biện pháp để cho địch nhân hướng bên trong rót vào một điểm linh lực, liền sẽ oanh một tiếng nổ. dạng này có thể cho địch nhân xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà bây giờ chính là muốn thử một chút, những người khác rót vào linh lực có thể hay không bạo tạc. Từ trước mắt kết quả đến xem, hắn thành công. Mấy khối cùng một chỗ thử một chút. Lữ Thiếu Khanh xuất ra mấy khối nhỏ tốn ma thạch chồng lên nhau, nhường Úc Linh rót vào linh lực. Lần này, chỉ là hướng trong đó một khối rót vào linh lực, cái khác cũng đi theo bạo tạc. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ. Liên hoàn bom, xong rồi. Úc Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười đến như thế dâm tiện, Úc Linh liền muốn đánh người. Nàng ghét bỏ vạn phần, kích tại trước mặt ta lộ ra. Loại nụ cười này, buồn nôn. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh thu hồi nụ cười, nhìn thoáng qua những cái kia tan lạc nhân, hỏi thăm Úc Linh, bọn hắn tu luyện như thế nào? Mẫn phiên bọn hắn. Những này tan lạc nhân huyết mạch không thuần, hạn mức cao nhất không cao. Toàn bộ bộ lạc chỉ có Mẫn phiên một cái có được kết đan hậu kỳ thực lực tan lạc nhân, những người khác kém rất nhiều. Tiếp qua nhiều hai đời, cái này bộ lạc cũng không thể ra ngoài được nửa kết đan thực lực tan lạc nhân. Dạy bảo bọn hắn tu luyện, cũng không biết rõ bọn hắn có thể đi bao xa, Lữ Thiếu Khanh không? Biết rõ, Úc Linh cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, tan lạc nhân là có thể tu luyện. Mà lại bởi vì bọn hắn có huyết mạch lực lượng, tu luyện tiền kỳ tiến bộ 10 điểm. Nhanh. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, đã có 7-8 người chính thức bước vào luyện khí kỳ cảnh giới. Đây đều là trong bộ lạc tuổi trẻ chàng trai, thiên phú hơn người. Chính nói tới thủ hạ nhóm này. Học sinh, Úc Linh nhịn không được lộ ra mấy phần kiêu ngạo, bọn hắn tiến bộ rất nhanh, cứ thế mãi, chỉ cần kiên trì, kết đan không phải là mộng. Đương nhiên có nhanh, cũng có chậm. Những cái kia đã thành niên tan lạc nhân, chậm chạp không có nhập môn. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ một phen về sau, cũng không thể không cảm thán, từ nhỏ tu luyện hoàn toàn chính xác có ưu thế. Dạy bảo tan lạc nhân tu luyện, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ sẽ bọn hắn ngày sau sẽ như thế nào, ngày sau sẽ trở nên mạnh hơn, vẫn là trở nên càng yếu, hơn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có thể làm chính là ở chỗ này mai phục một tay, truyền bá tiếp theo nhiều hạt giống. Về phần những này hạt giống ngày sau sẽ hư thối trong đất, vẫn là sẽ trưởng thành là đại thụ che trời, liền xem bọn hắn tạo hóa. Có thể làm, hắn đã làm. Cũng đến nên rời đi thời điểm. Công tử, muốn ly khai sao? Mẫn phiên lại có điểm không nở. Mặc dù nói Lữ Thiếu Khanh đem hắn tức giận đến quá sức, cũng làm cho hắn mang theo tộc. Nhân nhận Lữ Thiếu Khanh làm chủ. Nhưng không thể phủ nhận là, Lữ Thiếu Khanh cho hắn cái này bộ lạc mang đến rất nhiều đồ vật. Đầu tiên là không cần lo lắng lương thực khuyết thiếu, mấy cái trữ vật. Giới chỉ lương thực, đủ để cho hắn tộc nhân rất thời gian dài đều không cần ra ngoài mạo hiểm đi săn. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh còn truyền thụ cho hắn tộc nhân tu luyện công pháp. Thánh tộc người. Chính là thông qua có thể tu luyện nhường dần dần trở thành hàng tinh chủ nhân, ngày xưa chủ nhân tan lạc nhân thành chó nhà có tang. Thời gian dài đến nay, tan lạc nhân cũng có sưu tập tu luyện. Công pháp. Nhưng công pháp đại bộ phận tập trung ở Vương Đình Vương tộc trong tay, Mẫn phiên bộ lạc là bộ lạc nhỏ, tộc nhân huyết mạch không thuần, không chiếm được coi trọng. Có được tu luyện công pháp có thể nói không có. Mà Lữ Thiếu Khanh lại cho bọn hắn hoàn chỉnh công pháp, tương lai tộc nhân tu luyện có thành tựu, hắn cái này bộ lạc khẳng định sẽ quật khởi. Chính như Lữ Thiếu Khanh nói. Tới, có thể làm lớn làm mạnh. Đúng a, các ngươi nơi này không có bao nhiêu linh thạch, ta ở lại chỗ này làm gì? Nói chuyện thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua tự mình trong tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có thể tiến vào. Hắn hiện tại linh thạch không đủ, tiến vào cũng không có gì dùng. Hắn đến nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đến ma tộc người thành trì bên trong trị điểm linh thạch mới. Đúng. Không phải vậy lấy hắn hiện tại thương thế, không có 1-2 năm là không tốt đẹp được. Nhưng hắn cảm thấy đáng tiếc là, tan lạc nhân đối linh thạch nhu cầu không lớn. Cho nên trong bộ lạc không có mấy cái linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nhường Úc Linh nhịn không được liếc mắt. Cái này hỗn đản đối linh thạch chấp nhất không cứu nổi. Nàng nhịn không được nói, ở chỗ này dưỡng thương không? Được sao? Mẫn Phiên các loại tan lạc nhân cũng phụng Lữ Thiếu Khanh là chủ, ở chỗ này không nói 100% an toàn, nhưng cũng ít nhất phải so đi ra bên ngoài an toàn. Lữ Thiếu Khanh thực lực 10 không còn 1, mà nàng Úc Linh cũng không có triệt để khôi phục tốt. Hai người đều là thương binh, phía ngoài thánh tộc người cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Một lời không hợp, giết người. Cướp của là chuyện thường. Còn có, lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, mới mở miệng chính là đắc tội với người, Úc Linh cảm thấy ra ngoài không có mấy ngày liền sẽ chọc một đống lớn cừu gia. Đến thời điểm sẽ bị vây đánh đánh chết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, có vẻ rất ưu thương, ta cũng nghĩ a. Hắn đương nhiên biết rõ lưu tại nơi này dưỡng thương so đi ra bên ngoài càng thêm an toàn, nếu như có thể. Hắn cũng nghĩ lưu tại nơi này thẳng đến đem thương thế dưỡng tốt. Nhưng mà, hắn nhìn lên trên trời, thần sắc càng thêm ưu thương, ta kia ngu xuẩn sư muội không biết rõ rơi đi nơi nào. Sư muội không biết rõ rớt xuống đi đâu, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, hắn bên này thương thế lại không có tốt, vậy nhưng thật sự là gọi mỗi ngày không nên, hãm địa mất linh. Hắn cũng không muốn đến thời điểm sư muội gặp được nguy hiểm, hắn cái gì đều không làm được. Úc Linh khẽ giật mình, sau đó hiểu được. Ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái này hỗn đản thế mà quan tâm như vậy tiểu y muội. Muội sao? Chương 588, ngươi tại miệng thúi như vậy, dễ dàng bị người đánh chết. Đối mặt như là quan tâm muội muội huynh trưởng, Úc Linh một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này hỗn đản mặc dù chán ghét, nhưng là quan tâm sư muội điểm này vẫn là không tệ. Nhưng là, Úc Linh vẫn như cũ không minh bạch Lữ Thiếu Khanh làm phép. Ngươi rời đi nơi này, ngươi liền có thể tốt. Ngươi ở chỗ này dưỡng thương, cùng ở bên ngoài dưỡng thương, có khác nhau sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa thở dài, ưu thương vẫn như cũ, nơi này không có linh thạch, sao có thể rất nhanh đi ra bên ngoài. Nghĩ biện pháp, làm đến mấy vạn mai linh thạch, cầm đi cho ma quỷ tiểu đệ, lấy linh thạch đổi thời gian đi. Úc Linh im lặng, lại muốn đánh người, cho ngươi linh thạch ngươi liền có thể rất nhanh. Rồi. Lữ Thiếu Khanh ngược lại là ăn ngay nói thật, đúng vậy a, cho ta 10 vạn 8 vạn linh thạch, ta hiện tại liền có thể tốt cho ngươi xem. Úc Linh không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng này đối linh thạch chấp nhất thật không cứu nổi. Mẫn Phiên bên này lúc đầu nghĩ đến nói mình có linh thạch, nhưng là nghe được Lữ Thiếu Khanh nói 10 vạn 8 vạn thời điểm, hắn ngậm miệng lại. Hắn bộ lạc cộng lại cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Nhưng cùng lúc, hắn cũng âm thầm nhớ kỹ Lữ Thiếu Khanh ưa thích linh thạch điểm này. Quyết định ly khai, Lữ Thiếu Khanh không có nhiều trì hoãn, mà là chuẩn bị một cái, cùng ngày liền ly khai. Mẫn Phiên mấy cái tan lạc nhân dẫn đường, một đường hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Trên đường đi xuyên qua không ít hung thú địa bàn, bất quá có Mẫn Phiên những này thổ dân dẫn đường, tiết kiệm được rất nhiều công phu cùng nguy hiểm. Trong lúc đó, còn đụng phải một hai cái tan lạc nhân bộ lạc, bất quá có Mẫn Phiên ra mặt chuẩn bị, đồng dạng tránh khỏi phiền phức. Điều này cũng làm cho Úc Linh trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Nếu như không phải Mẫn Phiên những này tan lạc nhân hỗ trợ dẫn đường, dựa vào nàng cùng Lữ Thiếu Khanh tại cái này núi sâu rừng già bên trong, có thể đi hay không được ra ngoài đều là một chuyện. Hơn nửa tháng thời gian, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn rốt cục đi tới rừng cây biên giới. Mẫn Phiên bọn hắn cũng ở nơi đây phân biệt, công tử, tiếp tục đi lên phía trước liền có thể đi ra núi rừng, nhóm chúng ta cũng liền không tiếp tục. Không biết rõ vì sao, Mẫn Phiên ngược lại có mấy phần không bỏ. Có lẽ là không nỡ Lữ Thiếu Khanh đại thủ bút đi. Lữ Thiếu Khanh thì hướng về Mẫn Phiên quán thâu giả tâm, hảo hảo mang theo ngươi tộc nhân tu luyện, làm lớn làm mạnh, lật tung Vương Đình, tự mình đi làm Lạc Vương. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh cũng biết Tang Lạc Nhân không ít tin tức. Tang Lạc Nhân cao nhất lãnh đạo chính là Vương, được xưng là Lạc Vương, là tất cả Tang tộc nhân cộng chủ. Tang Lạc Nhân có một cái Vương Đình, giấu ở Nam Hoang trong khu rừng rậm rạp, kia là Tang Lạc Nhân lực lượng mạnh nhất. Giống Mẫn Phiên những này rải rác bộ lạc thì là huyết mạch không thuần, thực lực không mạnh Tang Lạc Nhân, bọn hắn đại đa số phân bố tại biên giới, đảm nhiệm Tang Lạc Nhân Vương Đình tiền tiêu cùng bình chướng. Đương nhiên, bởi vì huyết mạch của bọn hắn. Cùng thực lực nguyên nhân, Vương Đình bên kia đối ủng hộ của bọn hắn có thể nói là cơ hồ không có. Bọn hắn đối Vương Đình tới nói chính là pháo hôi tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Mẫn Phiên đạt được Lữ Thiếu Khanh đầu tư về sau, đối Lữ Thiếu Khanh ngày càng trung thành nguyên nhân. Tựa như mổ mổ không đau, mẹ không yêu đứa bé, ai đối tốt với hắn, hắn liền theo ai. Mặc dù Mẫn Phiên cảm thấy mình có Lữ Thiếu Khanh những này giúp đỡ, hắn bộ lạc thực lực sẽ tăng cường. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới muốn cùng Vương Đình đối nghịch. Hắn so Lữ Thiếu Khanh loại này ngoại nhân càng thêm rõ ràng Vương Đình lợi hại. Cho nên, đối với Lữ Thiếu Khanh lời nói này, hắn chỉ có thể cười khổ không nói lời nào. Đợi đến Mẫn Phiên bọn hắn rời đi về sau, Cúc Linh rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh kia một phen. Ngươi nói là sự thật. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, cái gì thật? Cúc Linh ánh mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm hoài nghi, không thể tin được, ngươi muốn cho hắn là Tang Lạc Nhân Vương. Lữ Thiếu Khanh A xong một câu, sau đó nhẹ nhàng nói, giả. Tang Lạc Nhân Vương nào có tốt như vậy là. Tang Lạc Nhân mặc dù bây giờ lui giữ Nam Hoang, nhưng tốt xấu trước đó cũng là hàng tinh kẻ thống trị. Cùng thánh tộc người đánh mấy ngàn năm. Nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn, đối Mẫn Phiên tới nói là một tòa lật không đi qua Đại Sơn. Lữ Thiếu Khanh còn không có ngốc đến coi là dạy Mẫn Phiên. Một điểm tu luyện công pháp liền có thể nhường Mẫn Phiên sốc hắn Vương Đình. Nằm mơ cũng không phải làm như vậy. Cúc Linh tức chết, vậy ngươi còn nói lời này. Khiến cho ta còn tưởng rằng ngươi là. Thật nghĩ làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, lườm nàng một cái, ta cổ vũ hắn a, cho hắn một cái chí hướng thật xa, cá ướp muối cũng phải có mộng tưởng, không phải vậy liền thật là một cái cá ướp. Muối. Cúc Linh hơn khí, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin sao? Có dạng này cổ vũ sao? Cho người ta lập xuống hư vô mờ mịt mục tiêu, vạn nhất hắn tưởng thật đây. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nàng, cô nàng, hắn. Không tin, nhưng ta cảm thấy ngươi thật giống như tin. Cúc Linh tức chết, không muốn nói chuyện. Ngươi xem một chút, ngươi hỗn đảng này miệng chính là chán ghét như vậy, đi vào bên ngoài, rất dễ dàng. Bị người đánh chết. Kết quả là, Cúc Linh cắn răng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh một câu, ra đến bên ngoài, gặp được thánh tộc người. Ngươi ít nói chuyện, để tránh bị người đánh chết. Lữ Thiếu Khanh ngạc. Nhiên, không hiểu, vì cái gì? Các ngươi ma tộc người đều bá đạo như vậy sao? Liền nói chuyện quyền lợi cũng không cho người. Chật chật, ta nếu là ma tộc người, ta nói cái gì đều muốn phản hắn. Ngay cả nói chuyện cũng không được, còn sống còn có cái gì ý tứ? Úc Linh mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ý của ta là, miệng của ngươi quá đáng ghét. Nói chuyện dễ dàng đắc tội với người. Ngươi bây giờ trạng thái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, chọc tới đại phiền toái, ta cũng sẽ không giúp ngươi xử lý. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không phục, tức giận bất bình, cô nàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Miệng của ta làm sao lại chán ghét rồi? Ta nói đều là lời nói thật có được hay không? Lời từ đáy lòng biết hay không? Cảm thấy miệng ta chán ghét, nói chuyện không? Dễ nghe gia hỏa, đều là người không có bản lãnh tính tình lớn, còn nghe không vô ý kiến của người khác gia hỏa. Ý của ngươi là nói ta cũng là người như vậy. Cúc Linh tức giận tới mức cắn răng. Miệng của ngươi hoàn toàn chính xác rất thúi. Không có khả năng a, Lữ Thiếu Khanh dùng tay tại miệng của mình trước mặt a khẩu khí, ta không phải Mẫn Phiên, không có miệng thối a, ngươi làm. Sao biết rõ miệng ta thối? Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm Cúc Linh. Ngày đó nhóm chúng ta vừa tới cái thế giới này thời điểm, ta có vẻ như đã hôn mê một lát, kia thời điểm ngươi sẽ. Không phải đối ta làm cái gì a? Nói cho ngươi a, ta sẽ không phụ trách, ngươi bồi ta trong sạch. Ngươi đi chết. Cúc Linh cũng nhịn không được nữa, trong tay bạch quang lóe lên, trường thương. Xuất hiện, ta giết ngươi. Cái này hỗn đản quá khinh người. Ngươi dạng này vu ta trong sạch, ta còn không có cùng ngươi so đo. Ngươi thế mà còn có mặt mũi nói phải bồi thường ngươi trong sạch. Ta. Cúc Linh đời này liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy hỗn đảng. Mưu sát thân phu a. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy. Chương 589, Vĩnh Ninh Thành Thiếu Thành Chủ. Ngươi đừng chạy, Úc Linh rống to, thanh âm tại rừng cây bên trong quanh quẩn, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh chạy mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại, chậm đã, có tình huống. Ngây thơ, ngươi cho rằng ta sẽ lên là sao? Đằng đằng sát khí, Úc Linh quyết định tiến vào, nhất định phải cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Ta nắm đấm đánh không được ngươi, trong tay ta trường thương có thể a. Ta đâm chết ngươi cái này thiên hạ đệ nhất đại hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh một phát bắt được Úc Linh trường thương, chỉ vào bên cạnh một cái phương hướng, đừng làm rộn, ngươi xem. Úc Mộng theo Lữ Thiếu Khanh biết phương hướng nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Một người nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Thân thể bị rậm rạp cỏ dại che lấp, không phải Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, nàng nhất thời hồi lâu còn phát hiện. Không được người này. Nơi này xuất hiện một cái dạng này người đồng loại, Úc Linh cảnh giác trong lòng trong nháy mắt kéo cao. Tại giả ngoại gặp đồng tộc, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hắn là ai? Úc Linh nhịn không được hỏi. Bất quá vấn đề này hỏi ra về sau, Úc Linh trong nháy mắt hối hận, lại muốn bị cái này hỗn đảng chê cười. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nàng, đây là đồng loại của ngươi, ngươi cũng không biết rõ, ta chỗ nào biết rõ. Hắn ngất đi. Lữ Thiếu Khanh thần thức cường đại, chỉ là quét qua, liền biết rõ người kia đại thể tình huống. Trên thân nhiều chỗ vết thương, máu me đầm đìa, hô hấp yếu ớt, thể nội khí tức hỗn loạn. Hẳn là gặp cường địch, bị trọng thương, chạy trốn tới nơi này, cuối cùng duy trì không được ngất đi. Úc Linh hỏi một câu, mau. Mau đến xem sao. Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi, ngươi ngốc a. Đi nhanh lên a, trên người hắn viết hai chữ, ngươi không thấy được sao? Có chữ viết sao? Úc Linh kỳ quái, nghi ngờ lại nhìn nhiều. Một cái người kia. Nhưng nhìn một lần lại một lần, không thấy được có chữ viết, màu xanh đậm cẩm y trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoại trừ có vết máu bên ngoài, không có cái khác. Úc Linh rất kỳ quái, ngươi cái này hỗn đảng. Là nhìn như vậy đến có chữ viết. Nàng hiếu kỳ hỏi, chữ gì? Phiền phức hai chữ A, lớn như vậy, ngươi không thấy được sao? Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, thúc giục Úc Linh, tranh thủ thời gian rời đi nơi này, chờ sau đó đuổi giết hắn người tìm thấy được nơi này, nhóm chúng ta lớn 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Đừng nghĩ lấy làm người tốt A, chúng ta bây giờ là bùng tiên. Đế qua sông tự thân khó đảm bảo. Úc Linh hiểu được, đây là sợ phiền phức. Thật sự là đồ hèn nhát. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có đạo lý. Hai người bọn họ đều là thương binh, tự vệ. Cũng phí sức, thấy việc nghĩa hăng hái làm cái gì cũng đừng đi. Úc Linh cũng chỉ có thể đủ nhìn thật sâu người kia, quay người ly khai. Bất quá đi không bao xa, sau lưng truyền đến thanh âm yếu ớt. Đừng, chớ đi, cứu, mau cứu ta. Úc Linh quay đầu lại, phát hiện ghé vào nam nhân tỉnh lại, duỗi xuất thủ đến, đang hướng phía hai người bọn họ cầu cứu. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại. Thậm chí còn tăng nhanh bước chân, thanh âm hắn truyền vào Úc Linh trong tai, là không nghe thấy, khi hắn chết rồi. Đừng quay đầu a, quay đầu lại làm gì? Cứu người, ngươi cứu được sao? Hắn là tốt là xấu, ngươi cũng không biết rõ, đi nhanh lên. Chớ chọc họa trên người. Lại nói, cứu hắn có thế có linh thạch sao? Úc Linh cũng chỉ có thể đủ quay đầu lại, đồng thời trong lòng chửi bậy. Câu nói sau cùng mới là ngươi chân thực ý tứ a. Không có linh thạch, ngươi xem đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn một cái. Cũng coi như theo cái gia hỏa xui xẻo, gặp được như ngươi loại này lãnh huyết. Gia hỏa. Nằm rạp trên mặt đất người kia nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh cũng không quay đầu lại. Mắt thấy thật vất vả gặp phải cứu binh cứ thế mà đi, hắn không để ý tới đau xót, lớn tiếng hô. Hào, ta là Vĩnh Ninh Thành Thiếu Thành Chủ, ngươi, các ngươi đã cứu ta, tất có hậu báo. Vĩnh Ninh Thành Thiếu Thành Chủ. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, hỏi Úc Linh, rất nổi danh. Sao? Úc Linh lắc đầu biểu thị tự mình không rõ ràng, nàng nói, nhưng là tại hàng tinh. Mỗi tòa thành trì thu nhập đều thuộc về thành chủ chi phối, cho nên lời còn chưa nói hết, Úc Linh cảm giác được có một trận gió đánh tới, tập trung nhìn vào, Lữ Thiếu Khanh đã không ở trước mặt mình. Nàng quay đầu lại, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện tại tự xưng Vĩnh Ninh Thành Thiếu Thành Chủ bên. Người! Ai nha nha, Thiếu Thành Chủ sao? Ngươi làm sao? Mau dậy, ai nha, ngươi thụ thương rất nặng a, đến, đây là một khỏa nhị phẩm liệu thương đang dược, ăn đi. Lữ Thiếu Khanh nhiệt tình. Đem tự xưng Thiếu Thành Chủ thanh niên nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, không chết được a. Cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mới phát hiện thanh niên không phải bị trọng thương, mà là trúng độc. Thương thế chỉ có thể tính toán, trị liệu một phen, 10 ngày nửa tháng liền tốt, chủ yếu là độc trong người mới khiến cho hắn thụ thương nghiêm trọng như vậy. Thái Úc kinh nghi bất định nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đầu óc một thời gian có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại ly khai, hắn còn tưởng rằng tự mình chết chắc. Tại biết mình thân phận về sau, thế mà. Đối với mình như thế khiêu khích. Thái Úc giật mình, lập tức cười lạnh, thì ra là thế. Biết rõ thân phận của ta, nghĩ đến cùng ta Thái gia kéo lên quan hệ a. Hừ, nịnh nọt hạng người. Thái Úc trong lòng đã cho Lữ Thiếu Khanh đánh lên một cái nhãn hiệu, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liền có thêm mấy phần khinh thị. Bất quá khi hắn nhìn thấy Úc Linh thời điểm, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia kinh diễm. Hắn trải qua không thiếu nữ người, nhưng không có một cái nào có thể giống Úc Linh khí chất như vậy. Đi tới Úc Linh, như là một tòa băng sơn, cho Thái Úc một loại rất đặc thù. Cảm giác. Thiếu Thành Chủ, ngươi không sao chứ? Tại sao không nói chuyện? Hẳn là đầu bị kẹp sao? Lữ Thiếu Khanh đem Thái Úc tâm thần kéo trở về, hắn lực chú ý trở lại Lữ Thiếu Khanh trên thân. Trong lòng của hắn khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng biết rõ hiện tại tự mình nên bày ra thái độ gì. Hắn mỉm cười, lần nữa nói ra thân phận của mình, ta gọi Thái Úc, gia phụ là Vĩnh Ninh Thành. Thành chủ Thái Thế An. Nha! Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng. Vẻ mặt bình thản, không quan trọng ngữ khí, nhưng Thái Úc có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này gia hỏa chuyện gì xảy ra? Phụ thân ta tại. Vùng này uy danh hiển hách, ngươi nghe được ngươi không có điểm biểu thị sao? Ngươi liền ồ một tiếng, ngươi đây là ý gì? Ngươi dạng này a xong một cái, ta còn thế nào nói tiếp? Ngươi có phải hay? Không đồ nhà quê, chưa từng nghe qua cha ta cùng tên của ta. Vốn cho là mình báo ra tên của mình cùng lai lịch về sau, sẽ lần nữa đạt được Lữ Thiếu Khanh lấy lòng, lại không nghĩ rằng đúng đúng một. Cái A chữ, như thế tương phản, nhưng trong lòng của hắn rất khó chịu, lại là một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Ai nha, tại sao lại phun máu, đây là cái gì độc? Đừng chết a. Lữ Thiếu Khanh rất lo. Lắng. Thái Úc trong lòng âm thầm nói, hừ, tính ngươi cái này gia hỏa có chút lương tâm, biết không thể để cho ta chết. Đón lấy, hắn đối Lữ Thiếu Khanh đưa ra thỉnh cầu, mong rằng hai vị tiễn ta về. Nhà đến Vĩnh Ninh Thành, đến thời điểm tất có thâm tạ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hắn muốn chính là cái này, thâm tạ. Nặng bao nhiêu? A. À, không theo lẽ thường ra bài Lữ Thiếu. Khanh lại một lần nhường Thái Úc không biết rõ như thế nào nói tiếp. Ngươi a cái gì a, làm sao? Sẽ không phải là gạt ta a. Ngươi còn ăn ta một cái nhị phẩm linh đan. Lữ Thiếu Khanh đổi sắc mặt. Chương 590, 100 triệu mai linh thạch, có sao? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên không có nụ cười, đổi sắc mặt, nhưng Thái Úc lại ngây ngẩn cả người. Cái này gia hỏa nói như thế nào trở mặt liền? Trở mặt? Là chó sao? Trong lòng của hắn âm thầm mắng to, hỗn đản, nếu là tại Vĩnh Ninh Thành, ngươi có dũng khí đối với ta như vậy nói chuyện, ta diệt ngươi cả nhà. Thái Úc làm Vĩnh Ninh Thành Thiếu Thành Chủ, xuất nhập tiền hô hậu ủng, bên người đi theo đều là A Du phụ họa người, bình thường nghe đều là mông ngựa lời nói, có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Bất quá bây giờ tình thế bức. Người, hắn bị trọng thương, không ai trợ giúp hắn thật đi không được. Mà lại địch nhân cũng tại lục soát tung tích của hắn. Một khi để cho địch nhân tìm tới hắn, hắn chết chắc. Cho nên, hắn đè ép. Trong lòng lửa giận, mặt ngoài ra vẻ khiêm tốn hữu lễ, thái độ vô cùng tốt, hắn gạt ra nụ cười, công tử, nhìn lời này của ngươi nói, ta là Vĩnh Ninh Thành thiếu thành chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao dám gạt ngươi chứ? Ta nếu là dám lừa ngươi, ta là thành chủ cha đều muốn đánh chết ta. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy sắc mặt đẹp mắt một điểm, đối với hắn nói, không biết rõ ngươi định cho nhóm chúng ta bao nhiêu thù lao đây. Như thế trực tiếp, nhưng Thái Úc lại một lần nữa im lặng. Trong lòng lại một lần nữa khinh bỉ, quả nhiên là đồ nhà quê. Không phải đồ nhà quê còn hỏi không ra loại. Những lời này, ta Vĩnh Ninh Thành thiếu thành chủ một cái nhân tình, còn không bằng thù lao có lực hấp dẫn. Trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng phát ra khinh bỉ, nhưng cùng lúc cũng làm khó. Cho bao nhiêu thù lao, hắn căn bản không nghĩ tới cho thù lao. Đến Vĩnh Ninh Thành, tùy tiện đuổi một cái là được rồi. Hiện tại, hắn một thời gian khó mà nói đến ra muốn cho cái gì thù lao. Hắn chần chờ. Nói quanh co, cuối cùng nói tiếp tràn diện này lời nói, đến thời điểm nhất định là nhường công tử ngươi hài lòng thù lao. Hài lòng. Lữ Thiếu Khanh lập tức không tin, ta hài lòng thù lao. Ngươi không cho được. Thái Úc cũng không tin, ta dựa vào, ta đường đường một cái Vĩnh Ninh Thành thiếu thành chủ, cha ta là nơi này một vùng đại lão, ta Thái gia còn có cái khác nguyên anh, cái gì? Thù lao không cho được. Thật sao? Thái Úc có mấy phần không phục, ngữ khí ẩn hàm khinh bỉ, công tử, hẳn là ngươi còn không biết rõ cha ta năng lực. Nông thôn đồ nhà quê, ngươi biết rõ một cái. Thành chủ quyền lực bao nhiêu lớn sao? Thống trị một tòa thành, muốn cái gì không có. Lữ Thiếu Khanh chi tiết gật đầu, không biết rõ, cho nên ta phải hỏi rõ ràng. Ha ha, quả nhiên là đồ nhà quê. Thái Úc cười hai tiếng, trong lòng khinh bỉ càng tăng lên, đồng thời cảm giác ưu việt cũng dần dần lộ ra. Công tử ngươi nói đi, dạng gì thù lao khả năng thỏa mãn ngươi? Cái này gia hỏa là dê béo lớn sao? Lữ Thiếu Khanh kích động, Trọng Thiên Đạo cảm thấy ta gần nhất trôi qua quá khổ, cố ý chiếu cố ta sao? Lữ Thiếu Khanh bao hàm lấy mong đợi biểu lộ, hỏi, 100 triệu mai linh thạch. Có sao? Cái gì? Thái Úc ngây ngẩn cả người, một lần hoài nghi mình thụ thương, thính giác xuất hiện vấn đề. Khi hắn lần nữa xác nhận về sau, lại một lần im lặng, trong lòng chửi ầm lên. Thật sự là đồ nhà quê, chưa thấy qua linh thạch sao? 100 triệu mai, ngươi cũng dám mở miệng, tại Vĩnh Ninh Thành, nhìn ta đánh không chết ngươi. Coi như hắn lão tử là Vĩnh Ninh Thành thành chủ. Cũng không có khả năng có 100 triệu mai linh thạch nhiều như vậy. Công tử, ngươi nói đùa. Thái Úc trong lòng mắng to, mặt ngoài cười khổ. Không có sao. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, tiếp. Lấy khinh bỉ hắn, không có cũng đừng mạo xưng đầu to, xem chừng dễ dàng bị người đánh chết. Nhìn ngươi bộ dáng này, lời mới vừa nói sẽ không cũng là đang gạt ta à. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có lòng không muốn để ý chính mình, Thái Úc vội vàng hô, công tử, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, đến Vĩnh Ninh Thành, tuyệt đối sẽ trọng trọng tạ ơn ngươi. Ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tốt à, ngươi thề đi, đến Vĩnh Ninh Thành, ngươi cho ta 20 vạn mai linh thạch. Cái gì? Thái Úc nhịn không được kêu lên, 20 vạn. Nói đùa, coi như nhà ta có tiền. Cũng không mang theo dạng này cho. Ngươi nhìn ta là oan đại đầu sao? Thái Úc trong lòng bắt đầu toát ra cơn giận dữ tới. Không đúng, Lữ Thiếu Khanh càng thêm hoài nghi, bộ dạng này không giống như là kẻ có tiền a. Giáo huấn hắn bắt đầu, nhất kinh nhất xạ, còn không biết xấu hổ nói mình là thiếu thành chủ. 20 vạn mai linh thạch, rất nhiều sao? Ngạc nhiên, chưa thấy qua việc đời. Đồ nhà quê sao? Úc Linh ở bên cạnh cũng bó tay rồi. Cái này hỗn đản, còn tưởng rằng nơi này là tổ địa sao? Nơi này vô luận phương diện nào đi nữa cũng so tổ địa ác liệt. Linh thạch càng là thưa. Thất, cho dù là một vị thành chủ cũng sẽ tùy tiện có thể cầm được đến 20 vạn mai linh thạch tới. Chớ đừng nói chi là hắn chỉ là một vị thiếu thành chủ, trong tay có chút linh thạch cũng coi như hắn giàu có. Còn có, vì cái gì nhất định phải linh thạch đây? Tài liệu khác không tốt sao? Bất quá, Úc Linh nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh giao cho Mẫn Phiên những cái kia linh đan, vật liệu cái gì? nàng lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh tựa hồ liền thiếu linh thạch. Vật liệu cái gì, hắn là không có chút nào thiếu. Thái Úc trong lòng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh là đồ nhà quê, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh nói thẳng hắn là đồ nhà quê, hơn nữa còn dám giáo huấn hắn, đem hắn tức giận đến nghiến răng. Trong lòng âm thầm quyết định, đến Vĩnh Ninh Thành nhất định phải hảo hảo giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Bất quá bây giờ, vẫn là đến ổn định hắn, cắn răng, nghĩ đến nói một chút giá, công tử, 20 vạn cũng quá là nhiều, không bằng ít điểm. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đứng lên, xoay người rời đi, thật là, còn có tâm tình cò kè mặt cả, chính ngươi bò lại Vĩnh Ninh Thành đi. Cũng phí hết ta một cái nhị phẩm linh đan. Thái Úc luống cuống, không dám trả giá. Tốt, công tử, theo ngươi lời nói, đến Vĩnh Ninh Thành, ta hai tay dâng lên 20 vạn mai linh thạch. Hừ, chờ đến Vĩnh Ninh Thành, ta xem ngươi còn dám hay không mở miệng muốn 20 vạn mai linh thạch. Đã sớm nên dạng này, Lữ Thiếu Khanh lập tức quay đầu lại, nụ cười chân thành, 10 điểm khách khí nói, lấy đạo tâm thề, sau đó ta dẫn ngươi về nhà. Phát, thề. Thái Úc lại sững. Sốt, ngươi đến thật. Ta đây là kế hoãn binh, ngươi làm thật. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tựa hồ lại phải biến đổi. Thái Úc trong lòng vừa ngoan tâm, cắn răng phát thề. Được, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, vốn còn nghĩ ra ngoài làm sao kiếm tiền, hiện tại có người đưa tiền tới cửa, cái này tâm tình vui thích a. Bất quá hắn nụ cười dừng lại một cái, sau đó nhìn thật sâu Thái Úc một cái, sau đó tiếp tục cười. Thái Úc bên này đã đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra sát ý, dám nhờ vào đó cơ hội bỏ đá xuống giếng, bức ta thề, đồ nhà quê, ngươi chờ đó cho ta. Chờ đến Vĩnh Ninh Thành, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, còn nhìn xem làm gì. Đem Thái công tử nâng đỡ a. Thái Úc nghe xong, trong lòng kia cơn tức giận ngược lại. Giảm bớt điểm. Nếu như có thể bị Úc Linh đỡ lấy trở về, cũng là một cái không tệ đãi ngộ. Ân, nếu như là dạng này, đến thời điểm cho tên nhà quê này một cái thống khoái đi. Úc Linh nhìn về phía Thái. Úc, nhìn thấy Thái Úc một mặt chờ đợi bộ dạng, lúc này lộ ra mấy phần sát ý, trường thương xuất hiện tại trong tay, ta có thể tiễn ngươi lên đường. Chương 591, Thánh tộc phản nghịch. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh khẩn trương bắt đầu, hướng về phía Úc Linh mắng to, ngươi muốn làm gì? Vì phòng ngừa Úc Linh ra tay, hắn vội vàng ngăn ở Thái Úc trước mặt, trừng mắt liếc Úc Linh, ngươi đừng làm loạn gây sự a, ta cho ngươi biết. Cái này chính thế nhưng là kim chủ ba ba, giết chết, tự mình 20 vạn mai linh thạch chỗ nào đoạt. Coi như ngươi muốn giết hắn, cũng phải chờ ta đem linh thạch nắm bắt tới tay lại nói. Úc Linh nhìn xem khẩn trương như vậy Lữ Thiếu Khanh, rất có xúc động một thương đâm tại Lữ Thiếu Khanh trên trán. Cái này ghê tởm hỗn đảng. Khẩn trương như vậy, hắn là cha ngươi sao? Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể xuất ra một chiếc phi thuyền nhỏ, nhưng Úc Linh khống chế, mang theo hắn cùng Thái Úc hai cái thương binh thẳng đến Vĩnh Ninh Thành mà đi. Úc Linh xếp bằng ở đầu thuyền, khống chế lấy phi thuyền xuyên thẳng qua tại trong rừng. Nơi này là rừng rậm biên giới, nguy hiểm không có lớn như vậy. Thái Úc dựa lưng vào phi thuyền, nhìn xem Úc Linh uyển chuyển bóng lưng. Băng lãnh mỹ nhân, cương liệt tính tình, đều để Thái Úc toát ra một cổ chinh phục xúc động. Nhìn xem quần áo màu đen cũng không che giấu được Úc Linh uyển chuyển dáng vóc. Thái Úc trong mắt lộ ra một tia tham lam. Hắn liếm môi một cái, đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính công tử, không biết rõ vị cô nương này là tỷ tỷ của ta, thế nào? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, vẻ mặt tươi cười, thái độ vô cùng tốt, hỏi gì đáp nấy, xinh đẹp không? Thái Úc gật đầu, trong mắt hắn, Úc Linh là một cái mỹ nhân. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, muốn không? Cho. Lễ hỏi, ta đem nàng đưa giường người bên trên. Phi thuyền dừng lại một cái. Thái Úc trong lòng nhảy một cái, ngươi cái này gặp linh thạch mắt mở, khẳng định lại muốn sư tử mở miệng lớn. Hừ, đến Vĩnh Ninh Thành, ta không cần lễ hỏi cũng có thể đạt được nàng. Hắn khoát tay, biểu thị không có ý tứ này. Lữ Thiếu Khanh nói, khác a, ta là phản đối cao lễ hỏi, bất quá đây là tỷ tỷ của ta, ngươi. Cho ta 10 vạn 8 vạn mai linh thạch là được. 10 vạn 8 vạn. Còn nói lễ hỏi không cao. Thái Úc trong lòng cười lạnh đến càng thêm lợi hại. Đến Vĩnh Ninh Thành, 10 cái 8 cái ta cũng không. Cho. Nhìn thấy Thái Úc vẫn là cự tuyệt, Lữ Thiếu Khanh thở dài, 10 điểm tiếc hận đối Úc Linh nói, ngươi xem, ngươi cũng không ai muốn. Về sau không gả ra được, làm sao bây giờ? Úc Linh thanh. Âm truyền đến, như là hàng đông thời tiết đồng dạng băng lãnh, ngươi nói thêm nữa một câu nói nhảm, ta liền giết hắn. Hỗn đảng, thế mà muốn đem ta đổi linh thạch. Chờ ta thực lực đầy đủ, ta nhất. Định phải giết ngươi cái này hỗn đảng. Thái Úc khẩn trương, ốc này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi muốn giết, ngươi đi giết hắn a, tìm ta phiền phức tính là gì anh hùng. Lữ Thiếu Khanh cũng khẩn trương, lần nữa cảnh cáo, đừng cho ta kiếm chuyện. Thái Úc có thể chết, chí ít tại hắn cầm tới linh thạch trước đó không thể chết. Hắn linh thạch không có cầm tới, sao có thể nhường. Kim chủ ba ba chết rồi. Hừ. Úc Linh hừ lạnh một tiếng, không biết rõ vì sao, nàng đối Thái Úc không có bất kỳ hảo cảm. Luôn cảm giác đến nụ cười của hắn rất dối trá, mà lại, đôi mắt kia, rất chán. Kết, hận không thể móc ra dẫm bạo. Ai, gia môn bất hạnh, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, đối Thái Úc nói, nhường thiếu thành chủ ngươi chê cười. Thái Úc trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại. Nói, không có việc gì, cô nương nàng là tính tình thật, thánh tộc bên trong hiếm thấy có cái này dạng này cô nương. Trong lòng bổ sung một câu, cùng cái khác thánh tộc nữ nhân so sánh, nàng cũng là đỉnh cấp mỹ nữ. Thường thấy đối với mình muốn gì được đó nữ nhân, lần thứ nhất gặp được có cá tính như vậy nữ nhân, vẫn là đại mỹ nữ, kích thích Thái Úc trong lòng chinh phục dục. Bất quá bây. Giờ, hắn cũng không dám lộ ra nửa điểm chân ngựa. Hắn hiện tại liên động một cái ngón tay cũng khó khăn. Tại trở lại Vĩnh Ninh Thành trước đó, tiếp tục duy trì bân khiêm hữu lễ công tử bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh bên này thì bắt đầu hỏi Thái Úc vì sao lại ở chỗ này bị trọng thương, thiếu thành chủ, ngươi làm sao lại thụ thương? Nếu không phải gặp được ta người hảo tâm này, không cho phép ngươi. Này lại đã xấu. Hắn a, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi mới xấu. Ta nếu không phải sợ địch nhân tìm tới ta, ta mới sẽ không để ngươi cứu ta. Còn có, ngươi tính là gì người hảo tâm? Ngươi hảo tâm sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Thái Úc trong lòng hung hăng mắng to Lữ Thiếu Khanh một chầu về sau, mặt ngoài lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười biến mất, nghiến răng nghiến. Lợi, ta gặp phản nghịch. Phản nghịch. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, trước mặt Úc Linh cũng là giật mình, phi thuyền tốc độ thậm chí bởi vậy chậm lại. Đúng vậy a, phản nghịch. Nói tới phản nghịch, Thái Úc trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Nguyên lai hắn mang người ly khai Vĩnh Ninh Thành, vốn nghĩ tiến vào rừng cây bên trong săn giết điểm hung thú, tiêu khiển một chút. Kết quả gặp phản nghịch mai phục, một phen kịch chiến phía dưới, dưới tay hắn người liều mạng vì hắn tranh thủ chạy trốn cơ hội. Nếu không phải gặp được Lữ Thiếu Khanh, hắn này lại sống hay chết cũng còn chưa biết. Mà hắn trong miệng phản nghịch thì là hàng tinh trên phản kháng tổ chức, chuyên cùng thánh địa đối nghịch. Thánh địa quán triệt lý niệm là thánh tộc người là thế gian cao quý nhất chủng tộc. Không phải nhân loại chỉ xứng là thánh tộc người nô lệ. Thánh tộc bị trục xuất tới hàng tinh về sau, theo thời gian dời đổi, tại chỗ bị trục xuất một bộ người bắt đầu nghĩ lại, cho rằng cách làm của bọn hắn làm sai. Bọn hắn cho là mình không phải thánh tộc người, mà là nhân loại. Bọn hắn đoạn tuyệt với thánh địa, phản kháng thánh địa làm phép. Thánh tộc người xưng bọn hắn là phản nghịch, bọn hắn tự xưng là phản thánh quân. Thánh địa đối cách làm của bọn hắn là đuổi tận giết tuyệt, cho nên tình cảnh của bọn hắn so tan lạc nhân càng thêm bi thảm. Bọn hắn trở thành thánh tộc địch nhân, một lần bị giết đến mai danh ẩn tích. Bất quá những năm này, bọn hắn lại ngóc đầu trở lại, cho thánh địa tạo thành không ít phiền phức. Mà Nam Hoang nơi này thì là phản nghịch chủ yếu phạm vi hoạt động. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, Trong lòng minh bạch ma tộc bên này cũng không phải bền chắc như thép. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù là ma tộc bọn hắn tự xưng thánh tộc người. Cực lực muốn cùng nhân tộc phủi sạch quan hệ. Nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào đi nữa, bọn hắn xét đến cùng vẫn là người, nhân loại bản tính là không cách nào rũ sạch. Mà nhân loại, rất ưa thích. Chính là nội đấu. Xuất hiện một cái phản nghịch phản kháng tổ chức cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đương nhiên, ma tộc bên này có hay không phản kháng tổ chức cũng không liên quan Lữ Thiếu Khanh. Sự tình. Đây là ma tộc sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Hắn không hứng thú đi lẫn vào, hắn hiện tại chủ yếu sự tình chính là đi đến Vĩnh Ninh Thành, cầm tới Linh Thạch, để cho mình khôi phục. Bất quá, ngay tại cái này thời điểm, phi thuyền ngừng lại. Úc Linh nhìn chằm chằm phía trước, lạnh lùng nói, phía trước có tình huống, nếu như đoán được không tệ, hẳn là phản nghịch. Chương 592, trực tiếp vượt qua. Thái Úc khẩn trương bắt đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn hiện tại bộ dạng này, không phát huy ra nửa điểm thực lực. Hắn khẩn trương đối Lữ Thiếu Khanh nói, Trương. Chính công tử, ngươi có biện pháp ứng đối sao? Hắn hiện tại hy vọng là Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh hai người, nếu như hai người kia đánh không lại phản nghịch, hắn liền thật chết chắc. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, liền biết rõ phía trước có bao nhiêu người. Có 5 người, thần sắc cảnh giác đứng ở phía trước, hơn nữa nhìn chỗ đứng của bọn họ, trước sau khoảng chừng kéo ra vị. Trí, rõ ràng là đang đợi mình một đoàn người. Bất quá, theo bọn hắn khí tức đến xem, rõ ràng không tính mạnh. Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, trực tiếp vượt qua. Thực lực của đối phương không? Mạnh, rất có thể là quân tiên phong. Ở chỗ này cùng đối phương dây dưa tiếp, đại quân đợi đuổi đi lên, bọn hắn liền đi không được. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh quyết định thật nhanh, trực tiếp xông vào. Không có ý định ở chỗ này cùng đối phương dây dưa. Úc Linh nghe vậy, lúc này khống chế phi thuyền vọt thẳng đi qua. Lữ Thiếu Khanh đi vào Úc Linh bên người, đưa cho nàng một khối đầu lớn nhỏ tốn ma. Thạch, đợi chút nữa ném ra. Khối này tốn ma thạch bạo tạc vị trí cùng kết đan kỳ uy lực không sai biệt lắm, mà đối phương 5 người, khí tức không tính mạnh, cũng liền một cái kết đan kỳ, những người khác là trúc cơ kỳ. Nơi xa 5 cái phản thánh quân thành viên nhìn thấy phi thuyền không có dừng lại dấu hiệu, hướng phía bọn hắn nơi này đánh thẳng tới. Một người cầm đầu người cười lạnh. Muốn chết. Mọi người chuẩn bị, đem bọn hắn đánh xuống. Cẩn thận một chút, đừng đánh chết Thái Úc, hắn còn sống rơi vào nhóm chúng ta trong tay, trở thành con tin có hơn tác dụng lớn. Còn lại, 4 cái phản thánh quân thành viên ầm vang đồng ý, Úc Linh khống chế lấy phi thuyền càng ngày càng gần, song phương đã có thể đem mặt mũi của đối phương xem rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh hướng tốn ma. Thạch bên trong rót vào linh lực, nói, ném. Úc Linh ngọc thủ vung lên. Tốn ma thạch như là một phát đạn pháo, vạch phá hư không, trên không trung phát ra tiếng thét, hướng phía phản thánh quân. 5 người đập tới. Dùng tảng đá nện người. Ở phía sau nhìn Thái Úc nhíu chặt mày, cách làm như vậy hắn thấy, không có chút nào đáng tin cậy. Đối phương là tu luyện người, dù là thực lực lại không. Thế nào, cũng là tu sĩ, không phải phàm nhân. Một khối tảng đá có thể làm cái gì? Hù dọa bọn hắn sao? Mà phản thánh quân 5 người thấy thế, cầm đầu người thậm chí cười ha hả, Thái Úc, ngươi cũng. Đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi trốn không được ra nhóm chúng ta phản thánh quân lòng bàn tay. Nhanh chóng đầu hàng, để tránh chịu đau khổ. Chất độc trên người của ngươi không hiểu. Ngươi không chống được bao lâu, tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Thái Úc sau khi nghe được, càng căng thẳng hơn, hắn nhịn không được mở miệng, Trương Chính công tử. Ngươi có thể làm sao? Vừa dứt lời, xa xa tốn ma thạch ầm vang bạo tạc. Một cổ cường đại sóng xung kích theo bạo tạc khuếch tán ra đến, đem chu vi hết thảy phá hủy, hóa thành tro tàn. Cường đại sóng xung kích nhường phản. Thánh quân 5 người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị bao phủ đi vào. Bạo tạc có thể so với kết đan kỳ một kích. Cho dù cầm đầu phản thánh quân tu sĩ cũng gánh không được uy lực nổ tung, thổ. Huyết trọng thương, tại cường đại quán tính phía dưới, thân thể bị tung bay. 4 người khác thì thảm hại hơn, mặc dù không có bị nổ chết, nhưng tất cả đều tiên huyết cuồn phúng, hôn mê bất tỉnh. Thân thể ngã vào trong rừng. Sóng xung kích khuếch tán, phi thuyền cũng bị tác động đến, bất quá Úc Linh sớm có chỗ chuẩn bị, khống chế phi thuyền, tránh đi bạo tạc tác động đến. Phi thuyền như là lưu quang đồng dạng xẹt qua, biến mất tại chân trời, lưu lại phản thánh quân 5 cái hôn mê bất tỉnh tu sĩ. Thái Úc ngây dại, khó có thể tin nhìn xem một khối tảng đá bạo tạc, đem 5 cái phản thánh quân tu sĩ nổ không biết sống chết. Là tảng đá hay là pháp khí? Thế mà còn có thể dạng này dùng. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa trở lại Thái Úc ngồi xuống bên người đến, hỏi Thái Úc, bọn hắn tại sao? Muốn bắt ngươi. Thái Úc nở nụ cười khổ, hắn không có giấu giếm, chi tiết cáo tri, ta là Vĩnh Ninh thành thiếu thành chủ, bọn hắn bắt lấy ta, là nghĩ đến bắt chẹt phụ thân ta. Bắt chẹt. Thái Úc gật đầu, không biết rõ dùng cái gì biểu lộ để diễn tả mình tâm tình, đúng vậy a, phản nghịch bọn hắn không có biện pháp tại trong đại thành thị đợi, bọn hắn rất thiếu vật tư, cho nên bọn hắn bắt lấy ta làm con tin, nghĩ đến phụ thân ta nộp tiền chuộc. Ngươi phụ thân sẽ cho sao? Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi một câu. Thái Úc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, ta là phụ thân con độc nhất, ta cũng là nguyên anh kỳ thực lực, đại biểu cho thái gia tương lai, nếu như ta rơi vào phản nghịch trong tay, phụ thân hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới cứu ta. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, cho dù là dùng linh thạch đổi. Không sai, cho dù là dùng linh thạch. Nói đến đây, Thái Úc bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái này thời điểm hắn mới chú ý tới Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn ánh mắt có điểm gì là lạ. Đen như mực con mắt, tự hồ toát ra hào quang màu xanh lục. Thái Úc cái này thời điểm mới nhớ tới trước mắt cái này gia hỏa cũng rất ưa thích linh thạch. Thân thể của hắn có chút nghiêng về phía sau, trong lòng cảnh giác kéo căng, Trương Chính công tử, ngươi muốn làm gì? Ngoại tào, tên nhà quê này sẽ không phải nghĩ đến bắt cóc ta, bắt chẹt phụ thân a. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta tiễn ta về nhà Vĩnh Ninh Thành. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Thái Úc nhìn một lát, cuối cùng mới lộ ra nụ cười, thiếu thành chủ, ngươi đây là ý gì đây? Ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được, nam tử hán đại trượng phu, ta ghét nhất chính là không thủ tín nói người. Thật. Nói thì nói thế, nhưng là Thái Úc trong lòng vẫn là bồn chồn. Ai, Thế Phong Nhật Hạ, làm sao từng cái cũng hoài nghi ta nhân phẩm đây? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài, thương tâm không thôi, hắn đối Thái Úc nói, đương nhiên là thật, ngươi xem, ta đây là nụ cười chân thành. Chính là ngươi dạng này nụ cười, trong lòng ta mới sợ. Ngươi dạng này nụ cười, ta thấy thế nào cũng giống như hồ ly nụ cười. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Thái Úc bả vai, cười tủm tỉm nói. Tốt, ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần chỉ rõ phương hướng là được rồi, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đến Vĩnh Ninh Thành. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đến một bên thương tâm không thôi. Ai, ta quả nhiên vẫn là da mặt quá mỏng, không làm được loại kia lật lọng sự tình. Sớm biết rõ cái này tiểu tử như vậy đáng tiền, ta nên là một hồi giặc cướp tốt. Sự tình cũng đúng như Lữ Thiếu Khanh suy đoán như. Thế, gặp phải 5 tên phản thánh quân tu sĩ chỉ là quân tiên phong, thoát khỏi bọn hắn, tiếp xuống thời gian bên trong, bọn hắn không còn có gặp phản thánh quân. Tại Thái Úc chỉ đường phía dưới, bọn hắn tại rừng cây bên trong xuyên qua mấy ngày sau, rốt cục triệt để đi ra rừng cây. Đi ra rừng cây về sau, Thái Úc rõ ràng hưng phấn lên, hắn chỉ vào hướng chính bắc, hưng phấn nói, lại hướng bắc. Đi 1-2 ngày thời gian, liền có thể đến Vĩnh Ninh Thành. Nhà của mình thấy ở xa xa, Thái Úc nghĩ tru lên 2 tiếng để phát tiết một cái hưng phấn trong lòng. Mà cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ động, tiếp lấy nơi xa xuất hiện một thân ảnh. Chương 593, đến Vĩnh Ninh Thành. Người tới là một cái lão nhân, trong nháy mắt từ đằng xa xông lại. Lão nhân gầy còm, không có ma tộc. Người cao lớn khôi ngô, khô quắc xẹp thân thể, toàn thân trên dưới không có bao nhiêu thịt, gầy còm giống một gốc lão mộc. Nhưng mà hắn một đôi mắt lại là như một cái sài lang lộ ra hung ác ánh mắt. Thái Úc thấy được lão nhân, lập tức hưng phấn kêu lên, tam thúc. Người đến là hắn tam thúc, Thái Thế Định. Lão nhân lại tới đây, thấy được Thái Úc, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, nhỏ Út, ngươi không có việc gì liền tốt. Bất quá phát giác được Thái Út trạng thái, sắc mặt của hắn trầm xuống, trên thân bộc phát ra kinh khủng khí tức. Rõ ràng là nguyên anh cảnh giới, hắn khí tức như mặt trời ban trưa, không có già nua cái chủng loại kia cảm giác suy yếu. Đủ để chứng minh hắn còn rất trẻ, cái gọi là tuổi già bề ngoài bất quá là che giấu tai mắt người. Lữ Thiếu Khanh thậm chí cảm thấy đến, trước mắt lão giả chỉ là thiếu một điểm thời gian, hắn liền có thể tiến vào đột phá hiện tại cảnh giới này, bước vào kế tiếp tiểu cảnh giới. Mới vừa ra liền gặp nguyên anh kỳ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng trầm xuống, nếu như Thái Thế Định muốn đối bọn hắn động thủ, chỉ có thể cầm Tốn Ma Thạch cùng hắn đồng quy vu tận. Tình cảnh lập tức liền gây bất lợi cho hắn. Là bọn hắn. Đối ngươi động thủ sao? Thái Thế Định ánh mắt băng lãnh, như là một cái sài lang, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cùng Út Linh, cho hai người áp lực lớn lao. Út Linh khẩn trương, đối mặt với nguyên anh Thái Thế Định, nàng so Lữ Thiếu Khanh càng thêm lo lắng. Nàng không cho rằng hiện tại Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng được Thái Thế Định. Mà đánh không lại, liền phải chết. Tam thúc của mình tới, Thái Út thân thể thẳng tắp, nụ cười trên mặt cũng thay đổi. Trở nên tự tin, cao ngạo, hắn thậm chí còn đứng lên, lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Út Linh. Từ bên trong ra ngoài tản ra một loại ưu việt khí tức. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ hoảng sợ, thiếu thành chủ, ngươi muốn làm gì? Ha ha, Thái Út nụ cười tràn ngập coi nhẹ, hắn hừ một tiếng, cùng loại người. Như ngươi cùng một chỗ, cái này mấy ngày ta thế nhưng là trôi qua rất không vui vẻ. Loại này tham lam đồ nhà quê, tự mình thế mà bị ép làm hắn vui lòng, ngẫm lại tự mình đã cảm thấy buồn nôn, muốn giết người. Bất quá hắn thấy được Út Linh, đè xuống tự mình sát ý, hắn đối Thái Thế Định nói, tam thúc, không phải bọn hắn, ngược lại là bọn hắn đã cứu ta. Thái Thế Định nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, thu liễm khí tức, đối hai người nói, các ngươi cứu ta Điệp Nhi, Thái gia tất có thâm tạ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khoát khoát tay, không cần khách khí, không cần thâm tạ, chỉ cần thiếu thành chủ thực hiện lời hứa của hắn liền tốt. Thái Thế Định không hiểu nhìn qua Thái Út. Nói tới cái này, Thái Út trong lòng sát ý lại một lần xuất hiện. Tên nhà quê này thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh phát giác được Thái Út sát ý, hắn không có e ngại, ngược lại nhắc nhở hắn một câu, thiếu thành chủ, ngươi nếu là vi phạm với lời hứa, hậu quả ngươi biết rõ à. Ngươi yên tâm, ta đến thời điểm sẽ ở Vĩnh Ninh Thành ở lại, không thể nhanh như vậy ly khai. Đồ vật ngươi cho ta, đến thời điểm nói không chừng ta lại phải trả lại cho ngươi, đúng hay không? Lời vừa nói ra, Thái Út tự hồ nghĩ tới điều gì? Trong lòng sát ý lại lần nữa bị đè xuống, mỉm cười, cũng tốt, đến thời điểm ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Về phần là cái gì báo đáp, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Thái Thế Định cũng phát giác được Lữ Thiếu Khanh cùng Thái Út ở giữa dị dạng, bất quá hắn không nói thêm gì. Thái Út đã tự mình có quyết định, hắn cũng liền không thèm để ý. Tại Vĩnh Ninh Thành, không ai có thể phản kháng được Thái gia. Có Thái Thế Định trợ giúp, không cần một ngày thời gian liền về tới Vĩnh Định Thành. Đây là Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên tới Hàng Tinh, lần thứ nhất nhìn thấy ma tộc. Người thành trì. Dựa theo hắn trên đường đi hiểu rõ, Hàng Tinh thành trì ở giữa cách rất xa, phần lớn người đều dựa vào truyền tống trận đến tại thành cùng thành ở giữa truyền tống. Cách xa nhau trăm vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn bên trong mới có một tòa thành, bởi vậy, mỗi một tòa thành trì nhân khẩu đều sẽ rất nhiều. Cùng 13 châu thành trì so sánh, ma tộc thành trì càng thêm cao lớn. Hùng vĩ, quy mô cũng lớn. Lớn đến không cách nào tu luyện phàm nhân cả một đời cũng không có ly khai thành thị. Mặc dù là tự xưng thánh tộc, hy vọng cùng nhân tộc phủi sạch quan hệ. Nhưng theo Lữ Thiếu Khanh, cái này trên thực tế cũng là một tòa nhân loại thành trì. Mặc dù ma tộc tại cái này trải qua hơn ngàn năm phát triển, thân thể vì thích ứng cái thế giới này, dáng dấp khôi ngô cao lớn. Nhưng bọn hắn vẫn là nhân loại. Thành trì trên tường rào, không có thủ vệ, cửa thành một mực rộng mở, không có chút nào phòng bị. lại tới đây tu sĩ đại bộ phận muốn rơi xuống đất, theo cửa thành đi. Bộ mà vào. Đương nhiên, một chút có danh tiếng người có thực lực thì có thể không nhìn quy tắc này, bay thẳng vào thành trong ao. Thái Thế Định cũng là mang theo phi thuyền bay thẳng vào trong thành. Tại vừa mới tiến thành thời điểm, Lữ Thiếu Khanh phát giác được có mấy đạo linh thức quét ngang mà đến, bất quá thấy là Thái Thế Định về sau. Khi mấy đạo linh thức như là bị hoảng sợ tiểu lộc, vội vàng rụt về lại. Đi tới phủ thành chủ nơi này, Thái Thế Định đối Thái Úc nói, cha ngươi vẫn chưa về, ta trước dẫn ngươi trở về chữa thương và giải độc lại nói. Lữ Thiếu Khanh đúng lúc chen vào nói, Thiếu thành chủ, đến nơi này, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa. Thái Úc nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm, trong lòng liền bốc hỏa. Vừa nghĩ tới tự mình muốn cho Lữ Thiếu Khanh 20 vạn mai linh thạch, trong lòng lửa lớn hơn. Nhưng là, đây là tự mình lấy đạo tâm lập hạ lời thề, hắn không thể không làm. Hắn đối Thái Thế Định nói, tam thúc, ta đã đáp ứng hắn, hắn tiễn ta về nhà. Đến, ta sẽ cho hắn 20 vạn mai linh thạch. Cái gì? Bao nhiêu? Thái Thế Định ngây ngẩn cả người, một lần hoài nghi mình nghe lầm. Lần nữa khẳng định linh thạch số lượng về sau, Thái Thế Định. Ánh mắt lần nữa trở nên hung ác lăng lệ. Nhưng bên cạnh Úc Linh lo lắng không thôi, chỉ sợ Thái Thế Định quay về một bàn tay chụp chết cái này không biết rõ trời cao đất rộng gia hỏa. Người ta, Nguyên Anh Tam Thúc đều ở nơi này, ngươi còn dám ngay trước mặt của người ta muốn linh thạch, qua một chút thời gian nếu có thể chết sao? Ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng là, ngươi bây giờ ngay cả ta còn không bằng, ngươi đánh thắng được trước mắt lão đầu này sao? Người ta một cái ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Úc Linh xem như chịu phục, vì linh thạch, coi là thật không sợ chết. Tiểu tử, ngươi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ngươi có phải là không có đem nhóm chúng ta Thái gia để vào mắt? Thái Thế Định trong lòng sát ý ấp ủ, dù là trước mắt Lữ Thiếu Khanh cứu được Thái Úc, hắn cũng không để ý một bàn tay sợ chết. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, dõng dạc, kích động đến như là Thái gia tiểu mê đệ, ai dám không đem Thái gia để vào mắt? Thái gia nghĩa bạc vân thiên, lời hứa ngàn vàng, nói là làm, Thái gia đại danh sớm đã truyền khắp toàn bộ hàng tinh. Cho nên ta mới dám mở miệng, bởi vì ta biết rõ Thái gia sẽ không đối ta cái này nho nhỏ thánh tộc người nuốt lời. Thái trưởng lão, ngươi cũng không muốn Thái gia bị người khác chê cười đi. Chương 594, hiện tại đi trước đi ngủ nghỉ ngơi. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có sợ hãi, trong giọng nói còn mang theo một chút xíu uy hiếp. Cái này tiểu tử chán sống sao? Dám uy hiếp ta như thế một cái Nguyên Anh. Thái Thế Định nghĩ một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Đập chết ngươi nhóm hai cái, chẳng phải không ai biết rõ rồi. Thật to gan. Thái Thế Định không có che giấu tự mình sát ý, dám uy hiếp ta. Úc Linh Tâm lúc này nhấc đến cổ họng, cái này hỗn đảng là không sợ chết à, Lữ Thiếu Khanh thật. Đúng là không sợ, hắn đối Thái Úc nói, Thiếu Thành Chủ, ngươi ý tứ như thế nào? Thái Úc trên mặt lại lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn đối Thái Thế Định nói, tam thúc, bọn hắn đã cứu ta, ta cũng đáp ứng bọn hắn, 20 vạn mai linh thạch liền cho hắn đi. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là Thái gia, 20 vạn mai linh thạch lấy ra, cũng đủ làm cho bọn hắn những này Thái gia lòng người đau nhức không thôi. Giết trước mắt hai người kia, còn lại 20 vạn mai linh thạch, loại chuyện tốt này chỗ nào tìm. Chỉ cần cái gọi là thanh danh, hừ. Thánh tộc người quan tâm chính là thực lực, không phải thanh danh. Thực lực không đủ, cho dù tốt thanh danh cũng không ai chim ngươi. Thái Thế Định còn muốn nói chút gì, Thái Úc lại cười đối Thái Thế Định nháy mắt ra dấu. Thái Thế Định khẽ giật mình, sau đó để cho người ta lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, tức giận ném cho Lữ Thiếu Khanh, 20 vạn mai linh thạch, cầm. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy xem xét, biểu lộ cái kia vui vẻ. Cảm ơn Thiếu Thành Chủ, cảm ơn Thái trưởng lão, ta đã nói rồi, Thái gia không phải loại kia keo kiệt gia tộc. Có 20 vạn mai linh thạch, hắn tiếp xuống tìm địa phương tiến vào trong giới chỉ. Nửa ngày đều không cần, hắn liền có thể khỏi hẳn. Chỉ cần hắn khôi phục lại, Cho dù Thái Thế An cái này nguyên anh năm tầng thành chủ tới hắn cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, mà Thái Úc cũng đồng dạng cười lên, cũng là rất vui vẻ. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, Trương Chính, ta để cho người ta mang các ngươi đi ở lại đi. Chờ ta khôi phục, ta mới hảo hảo báo đáp. Ngươi. Tốt, tốt. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào mang khách khí, tại Thái gia nơi này ở lại, ngược lại không cần tự mình ra ngoài tìm chỗ ở, ra ngoài tìm địa phương, còn phải tự mình cho Linh Thạch, nhờ có A, Thái gia người mang theo Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh xuống dưới tìm chỗ ở, mà Thái Thế Định không minh bạch Thái Úc làm phép. Nhỏ Úc, không giết hắn, hẳn là ngươi còn muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Tự mình Điệt Nhi cái gì thời điểm tính cách tốt như vậy? Cái kia gọi Trương Chính gia hỏa, không giết, chẳng lẽ còn giữ lại cho mình ngột ngạt sao? Tham lam gia hỏa, thật sự cho rằng nhóm chúng ta Thái gia là người trong sạch. Thái Úc cười lạnh, hắn đối Thái Thế Định nói, Tam Thúc, ta đã thề, muốn cho hắn 20 vạn mai linh thạch. Biết rõ Thái Úc lấy đạo tâm thề, Thái Thế Định nhíu mày, thẳng mắng, ngươi hồ đồ, cái này sự tình có thể tùy tiện thề sao? Một khi vi phạm với lời thề, đạo tâm hủy, người cũng liền phế đi. Thái Úc là Thái gia tương lai trụ cột, hắn xảy ra ngoài ý muốn, Thái gia tổn thất không cách nào đánh giá. Thái Úc nhưng không có để ý, hắn vẫn như cũ cười lạnh không thôi, cho nên, chuyện này từ ta tự mình giải quyết. Chờ ta giải độc, chữa khỏi vết thương về sau, ta sẽ để cho hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Thái Úc không che giấu nữa, lộ ra sát ý, trong mắt lóe ra hung ác ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ gặp rủi ro, buộc hắn cúi đầu. Phần này sỉ nhục, hắn muốn tự mình rửa sạch rơi, gấp trăm lần còn cho Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời hắn nghĩ tới Úc Linh, trong lòng một trận hỏa nhiệt, còn có cái kia nữ, ta muốn nàng trở thành ta nữ nhân. Cao lãnh, như là một tòa băng sơn Úc Linh, nhưng Thái Úc trong lòng tà hỏa ứa ra, hận không thể ngay lập tức đi chinh phục nàng. Nói tới Úc Linh, Thái Thế Định trong mắt cũng hiện lên một tia không đồng dạng quang mang. Hắn gật đầu, cái kia nữ nhân, căn cốt không tệ, thánh địa hiện tại ngay tại sưu tập hải tuyển thánh nữ. Nếu như nàng có thể trở thành nhóm chúng ta, Thái gia đại biểu đi thánh địa trở thành thánh nữ, đối nhóm chúng ta Thái gia, đối Vĩnh Định Thành đều có chỗ tốt. Thánh nữ. Thái Úc khẽ giật mình. Không sai, thánh địa muốn vì thánh tộc nhân tuyển ra mấy vị thánh nữ, tương lai cùng thánh tử cùng một chỗ mang theo thánh tộc người phản công tổ tiên. Thái Úc có mấy phần không tình nguyện, dạng này nữ nhân, hắn là nghĩ đến tự mình hưởng dụng, kia nữ nhân cũng khó mà nói lời nói, có thể hay không nghe lời đều là một chuyện. Thái Thế Định cũng xem biết rõ Thái Úc ý tứ, chỉ là một cái ý nghĩ thôi, cái này xem chính ngươi quyết định. Nhưng nàng đối ngươi khăng khăng một mực, lại đưa đi thánh địa cũng là một cái không tệ làm phép. Hiện tại, ngươi trước giải độc chữa thương đi. Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh bị Thái gia người tới một chỗ trong sân nhỏ dàn xếp. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, có vẻ rất hài lòng, cảm thán, không tệ, không tệ. Úc Linh rất không minh bạch, nàng hỏi, ngươi vì cái gì còn muốn lưu lại? Cầm người ta 20 vạn linh thạch, ngươi không phải có bao xa liền nên chạy bao xa sao? 20 vạn linh thạch, đủ để cho bọn hắn đối ngươi sinh ra sát ý, đang ngồi hàng tinh bên trên, cái gì cũng thiếu. 20 vạn mai linh thạch, đây là một số lớn tài phú, đủ để cho vô số thánh tộc người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến giết ngươi. Thái gia cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện cho ra cái này 20 vạn mai linh thạch. Không chừng đợi chút nữa liền đến một chưởng vỗ chết ngươi cái này hỗn đảng, đem linh thạch lấy về. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Không lưu lại đến, đi nơi đó. Đi ra bên ngoài tìm chỗ ở, là muốn cho linh thạch, ngươi cho sao? Úc Linh răng ngà thầm cắm, ai hỏi ngươi cái này hỗn đảng, chính là chán ghét như vậy. Úc Linh đã hiểu khá rõ Lữ Thiếu Khanh, có một số việc, ngươi không nói rõ, hắn có thể cùng ngươi quấn một ngày. Cho nên nàng rất trực tiếp hỏi, ngươi lưu tại nơi này, ngươi không sợ Thái gia người gây bất lợi cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hào phóng nhận, sợ a, nhưng là nhóm chúng ta ly khai liền không sợ sao. Lại nói, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tùy tiện nhường nhóm chúng ta ly khai sao? Úc Linh đáp án kém chút liền thốt ra. Đừng nói cầm Thái gia 20 vạn mai linh thạch, coi như không có cầm, Thái Úc cũng sẽ không để Lữ Thiếu Khanh tùy tiện ly khai. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh. Đối Thái Úc hành vi, Úc Linh cảm thấy Thái Úc nếu là không trả thù Lữ Thiếu Khanh, Thái Úc đều không phải là nam nhân. Thái gia thống trị Vĩnh Ninh Thành, bọn hắn hiện tại muốn trốn cũng trốn không. Thoát! Ngươi định làm như thế nào? Úc Linh lại hỏi, ngồi chờ chết không phải Úc Linh tính cách, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù rất chán ghét Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Thái Úc so ra, vẫn là Thái Úc đáng ghét hơn một điểm. Thái Úc ánh mắt không có hảo ý, nhìn chầm chầm vào nàng xem, Úc Linh đã sớm đã nhận ra. Tiên hạ thủ vi cường. Muốn chết cũng không phải. Dạng này tìm pháp, bình tĩnh điểm. Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý, đi trước đi ngủ a, từng ngày, lại tới đây lâu như vậy, ta còn không có tốt ngủ ngon trên một giấc. Sau khi nói xong quay người. Tiến vào một cái phòng, tốt, ngươi cũng nhanh đi ngủ đi, nữ nhân, có mắt quần thâm sẽ không tốt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi vào phòng đóng cửa phòng, Úc Linh không có lực lượng chửi bậy. Sẽ. Không phải thật đi ngủ a. Cái này đại hỗn đản, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì đây? Chương 595, lại nhiều thêm một vị đại lão. Đi vào phòng bên trong, Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen về. Sau, hài lòng gật gật đầu. Sau đó bố trí mấy cái trận pháp, ngăn cách người khác thăm dò, phòng ngừa người khác đột nhiên xông tới. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa đôi bàn tay, thấp giọng nói, hiện tại liền. Vào xem ma quỷ tiểu đệ đang làm gì. Đón lấy, thân ảnh lóe lên, cả người biến mất trong phòng. Bạch quang lóe lên về sau, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong phòng. Gian phòng vẫn như cũ, cái bàn vẫn như cũ là tấm kia cái bàn, linh bài vẫn như cũ là khối kia linh bài, lư hương vẫn là cái kia lư hương, nhưng Lữ Thiếu Khanh luôn cảm giác đến có chút không đồng dạng. Luôn cảm giác đến càng thêm chân. Thực, tự hồ có sinh mệnh đồng dạng. Kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát về sau, chú ý tới để lên bàn món kia đồ vật biến mất không thấy gì nữa, chỉ là có thêm một bộ quan tài nhỏ quách. Cùng. Trên Thủ Tiên Sơn biến mất cổ kia quan tài như đúc đồng dạng. Quan tài trắng tinh như ngọc, so với bàn ngọc càng thêm óng ánh sáng long lanh, như là chân chính bảo thạch thủy tinh. Lẳng lặng nằm tại. Linh bài phía trước, bày ở bàn ngọc chính giữa vị trí, như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà lại nhường Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trùng mình. Sẽ không phải là vị kia đại lão chạy tới a? Vẫn là nói đây chính là ma quỷ tiểu đệ lúc đầu khuôn mặt. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc tới gần, trướng cổ lên, muốn nhìn một chút quan tài bên trong đến cùng nằm cái gì. Đáng tiếc, quan tài nhìn như là trong suốt, trên thực tế Lữ Thiếu Khanh cái gì cũng không nhìn thấy. Như là một đoàn mê vụ, con mắt nhìn không thấu. Thần thức cũng dò xét không đến cái gì. Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, nghĩ đến lấy tới xem một chút, bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem tay cho rụt về lại. Loại này đại lão, vẫn là ít đụng thì tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh móc ra mấy cây hương đốt lên cắm ở lư hương bên trên. Hướng về phía quan tài nói, tiền bối, ngươi là đại lão, ngươi cũng đừng tới đây cùng ta loại tiểu nhân vật này chấp nhặt. Ngươi không bằng đi địa phương khác như thế nào? Ta chỗ này miếu quá. Nhỏ, tiền bối ngươi ở chỗ này, sẽ cho tiền bối ngươi mất mặt. Đi thôi, có được hay không? Quan tài không rõ lai lịch, nhưng Lữ Thiếu Khanh sợ hãi trong lòng. Chỉ sợ đây cũng là một cái hắn không? Giải quyết được đại lão. Đến thời điểm đảo khách thành chủ, trị một cái đoạt xá phụ thân cái gì, hắn chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Đối với loại này đại lão vẫn là kính nhi viễn chi, cung. Cung kính kính, khách khách khí khí cầu đại lão buông tha mình tốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đối quan tài thở dài, làm đến cùng cũng choáng, quan tài bên kia không có động tĩnh. Thậm chí ngay cả ánh sáng mang cũng không có tránh một cái. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể từ bỏ. Đồng thời, hắn nhìn thấy linh bài phía trên tiểu đệ hai chữ là bắt mắt như vậy dễ thấy. Lữ Thiếu Khanh lại nghĩ đến nghĩ, đem linh bài lấy tới, nghĩ đến đem tiểu đệ hai chữ lau đi. Chà sát hai lần, lại phát hiện tiểu đệ hai chữ đã lau không rơi. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh tê, đây là muốn làm gì? Thật. Muốn làm tiểu đệ của ta sao? Lữ Thiếu Khanh đối linh bài nói, đừng đùa, tranh thủ thời gian cho lau đi. Ta thừa nhận, trước đó nói chuyện có chút lớn tiếng, từ giờ trở đi, chúng ta hòa bình. Chung sống như thế nào? Không có bất cứ động tĩnh gì, Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi, quở trách lên linh bài, ngươi làm sao như thế tiểu khí? Được rồi, đã ngươi muốn tiếp tục làm ta tiểu đệ, ta cũng không miễn cưỡng. Về sau đối ngươi đại ca ta khách khí một chút. Đem linh bài thả lại bàn ngọc trên về sau, Lữ Thiếu Khanh lại quan sát một cái chung quanh, không có phát hiện có bất cứ chuyện gì, cũng lười để ý tới. Xuất ra 20 vạn mai linh thạch ném vào lư hương bên trong. Bàn ngọc trên chưa từng xuất hiện tin tức, mà là một cổ tin tức trực tiếp truyền đạt cho Lữ Thiếu Khanh. Như là hiểu ra, nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ hắn có bao nhiêu thời gian. 3 năm lẻ 8 tháng. Tác dụng thay đổi, cách không truyền tin. Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng, tiểu khí, cho thêm mấy tháng không được. Hắn dự định trước dưỡng tốt thương thế của mình, lại lợi dụng còn lại thời gian tu luyện, xem có thể hay không đột phá tầng cảnh giới thứ 4, tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngồi xếp bằng xuống tu luyện, Lữ Thiếu Khanh lại ngoài ý muốn phát hiện, nơi này linh khí so với trước đó càng thêm nồng đậm, đồng thời trên đỉnh đầu tinh quang rơi vào trên người, mỗi giờ mỗi khắc tại tu luyện hắn nhục thân. Dù là hắn không cần tận lực tu luyện, thân thể của hắn cũng đang không ngừng đạt được cường hóa. Phát hiện này nhường Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, nhìn như vậy đến, cũng là không tính là một chuyện xấu. Có thêm một bộ quan tài ở chỗ này, nhường trong lòng của hắn run rẩy. Đây là hắn không cách nào khống chế sự tình, mà có thể làm cho hắn thực lực tăng tốc tăng lên. Nhường trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần an ủi. Ma quỷ tiểu đệ coi như có chút lương tâm, không có chính hữu nhượng ăn thiệt thòi. Linh khí nồng đậm, hắn đánh giá một cái, lúc đầu muốn 1 năm rưỡi thời gian, hiện tại hắn chỉ cần hơn 1 năm 1 điểm là được rồi. Còn lại thời gian liền có thể dùng để tu luyện. Trên đường đi chiến đấu, còn có tại hư không bên trong tao ngộ loạn lưu, đều để hắn thu hoạch không ít, rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh liền đắm chìm lâm vào trong tu luyện. Theo Lữ Thiếu Khanh lâm vào trong tu luyện thời điểm, quan tài trên lại lần nữa xuất hiện cái kia nữ nhân. Thân ảnh. Nữ nhân so với trước đó trở nên càng thêm chân thực, liếc nhìn lại, có máu có thịt, giống như chân nhân. Bất quá nàng có thể theo quan tài bên trong xuyên thẳng qua ra, liền có thể biết rõ. Nàng vẫn là một cái linh hồn thể. Nữ nhân hình dạng chân thực bắt đầu, nhưng nàng đẹp đến mức càng thêm kinh tâm động phách, tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, như là một vị theo vẽ bên trong. Đi ra tới tiên nữ. Theo nàng xuất hiện, chung quanh quang mang tựa hồ bởi vì mỹ mạo của nàng mà ảm đạm mấy phần. Nữ nhân huyền lập tại quan tài phía trên, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng lại mang theo vài phần dị dạng. Nhìn rất lâu sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tinh không. Tinh không phía trên, vô số ánh sao lấp lóe, bỏ ra sáng chói tinh quang. Bất quá, theo nữ nhân ngẩng đầu, đỉnh đầu tinh không có biến hóa. Như là nước biển tách ra, tinh không như bị một cái bàn tay vô hình từ giữa đó đẩy ra, vô số tinh thần bị rút đến hai bên. Ở giữa xuất hiện 3 khỏa. Chói lóa mắt ánh sao, không phải mặt trời, lại hơn hẳn mặt trời. Bộc phát ra tia sáng chói mắt, cho dù là mặt trời tại hắn trước mặt cũng không thể không tự ti mặc cảm. Tại bọn chúng xung quanh, là vô tận hắc ám, bọn chúng bộc phát ra quỷ dị quang mang, treo ở tinh không phía trên. Bắn ra ra quang mang nhưng không có nửa điểm rơi vào đại điện nơi này. Nữ nhân ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem 3 khỏa sao mặt trời còn chói mắt hơn ánh sao. Trắng tinh cây cỏ mềm mại chậm rãi duỗi ra, hướng về phía bọn chúng nắm vào trong hư không một cái, tự hồ muốn đem 3 khỏa ánh sao vồ nát, bình tĩnh. Trên mặt lộ ra ngoan lệ biểu lộ, cả người trở nên đằng đằng sát khí. Lần này, sẽ không lại cho các ngươi bất kỳ cơ hội. Băng lãnh thanh âm quanh quẩn trong phòng, ngay tại tu luyện Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, tự hồ đã nhận ra cái gì. Nữ nhân thấy thế, vung tay lên, một cổ huyền diệu khí tức giáng lâm, bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lông mày giãn ra, tiếp tục tu luyện. Đồng thời trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu chậm rãi cuồn cuộn, đây là triệu chứng đột phá. Chương 596, Thái Úc khôi phục. Úc Linh lòng tham bất an, đi vào Vĩnh Ninh Thành đã không sai biệt lắm nửa tháng. Trong nửa tháng, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh liền một mực đợi tại Thái gia an bài cho chỗ ở của bọn hắn, không có ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh trốn ở trong phòng, nửa tháng thời gian chưa từng lộ diện. Lúc đầu thừa dịp cái này đoạn không nhàn thời gian, nàng hẳn là nhanh chóng chữa khỏi vết thương, để cho mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng mà vừa nghĩ tới hai người mình tình cảnh hiện tại, Úc Linh liền không cách nào ổn định lại tâm thần. Cho nên cho tới bây giờ, thương thế của nàng không có nửa điểm khôi phục. Úc Linh hôm nay vẫn là không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện, nàng hôm nay so bình thường càng thêm hoảng sợ, luôn cảm giác đến có chuyện muốn phát sinh. Nàng đi tới, mở cửa phòng, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ gian phòng. Vẫn là cùng trước. Đó, cửa phòng đóng chặt. Thật sự là ghê tởm hỗn đảng, cũng không biết rõ chết chưa. Úc Linh trong lòng rất không cam lòng, cái này cũng cái gì thời điểm, còn đang ngủ, một điểm động tĩnh cũng không có. Thân là thánh tộc người, Úc Linh đối với thánh tộc người tính cách rất rõ ràng. Bởi vì hàng tinh hoàn cảnh ác liệt nguyên nhân, thánh tộc người tính cách không có mấy cái là tốt. Đồng thời, vật liệu thiếu cũng làm cho không ít thánh tộc người tính toán chi ly. Đặc biệt là những cái kia đại gia tộc, càng lớn gia tộc, liền vượt tiểu khí. 20 vạn mai linh thạch, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, có thể nuôi sống rất nhiều người, mua sắm rất nhiều vật tư. Thái gia tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đem cái này 20 vạn mai linh thạch giao cho Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại một mực không có động tĩnh, liền đã không bình thường. Dù sao cũng là Thái Úc ân nhân cứu mạng, một câu hỏi han ân cần cũng không có, liền cái thị nữ cũng không phái tới, đủ để nhìn ra được thái gia đối hai người bọn họ thái độ. Các loại Thái Úc tốt, hai người bọn họ liền không có tốt thời gian qua. Úc Linh cảm thấy, hiện tại bình tĩnh là bão tố muốn tới trước đó bình tĩnh. Đợi đến bão tố tiến đến thời điểm, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh cũng phải bị chết đuối. Úc Linh đi vào Lữ Thiếu Khanh cửa phòng trước đó, nghĩ đến gõ gõ cửa, nhưng Lữ Thiếu Khanh làm nhanh lên tốt chuẩn bị. Kém nhất, nghĩ biện pháp từ nơi này chuồn êm đi. Nhưng là, lại tới đây về sau, nàng chần chờ. Không đúng, ta quan tâm để ý cái này hỗn đảng làm gì. Hắn chết liền chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng là nghĩ lại, mình bây giờ cùng hắn là tại trên cùng một con thuyền, mọi người hiện nay lợi ích là nhất trí. Ta là xem ở tiểu y muội muội phân thượng mới đến nhắc nhở ngươi. Nghĩ đến chỗ này, Úc Linh hung hăng vỗ môn, đem cửa đập đến ken ken rung động. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí liền hô hấp cũng không có. Không thích hợp. Cho dù là đi ngủ, bên trong hẳn là có tiếng hít thở mới đúng. Úc Linh cảm giác không chịu được Lữ Thiếu Khanh khí tức, trong lòng giật mình, tên hỗn đảng kia sẽ không phải lặng lẽ chạy trốn. Biết rõ trêu chọc tới thái gia, biết rõ thái gia không dễ chọc, cho nên đem nàng Úc Linh lưu tại nơi này hấp dẫn thái gia lực chú ý, sau đó thừa cơ mang theo khoản tiền chạy trốn. Úc Linh càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng này. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách làm ra cái này sự tình, không có chút nào lạ thường. Hỗn đảng A, Úc Linh vừa nghĩ tới mình bị vứt bỏ khả năng, trong lòng tà hỏa trong nháy mắt xuất hiện. Không nói hai lời, hung hăng một cước hướng về phía cửa phòng đá tới. Phẫn nộ kết đan tu sĩ, một cước xuống dưới, cho dù là một ngọn núi cũng phải vỡ ra. Nhưng mà lại chỉ là bịch một tiếng, cửa phòng lông tóc không tổn hao gì, cửa phòng mặt ngoài bạch quang lóe lên, đem Úc Linh ngàn vạn cân cường độ tan mất. Trận pháp. Úc Linh trong lòng giật mình, cái này hỗn đảng đang làm cái gì? Trong phòng bố trí trận pháp, muốn làm gì? Biết rõ nơi này có trận pháp, Úc Linh tỉnh táo lại. Nàng không có tiếp tục đạp cửa, để tránh quấy rầy Lữ Thiếu Khanh chính sự. Quay người rời đi Úc Linh, một thời gian không có chuyện gì tốt làm. Trong lòng bất an, nhưng nàng không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Nàng dứt khoát đi vào sân nhỏ nơi này, dự định ngồi tại sân nhỏ bên trong nhìn xem sân nhỏ bên trong phong cảnh. Mà Úc Linh mới vừa ở sân nhỏ bên trong ngồi xuống không lâu, Thái Úc thanh âm vang lên, cô nương, một mình ngươi ở chỗ này. Úc Linh trong lòng nhảy một cái, lông mày lập tức nhíu chặt bắt đầu. Tới. Nàng ngẩng đầu theo danh vọng đi, Thái Úc đang chậm rãi bước từ bên ngoài tiến đến. Đầu như là kiêu ngạo gà trống, cao ngạo ngóc lên, đi lại nhẹ nhàng, biểu hiện ra tâm tình của hắn không tệ. Trên. Người khí tức ba động cuồn cuộn, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Úc Linh trong lòng trầm xuống, xem Thái Úc dáng vẻ như vậy trạng thái, trên người độc đã giải quyết, khôi phục thực lực. Trách không được nàng nay thiên tâm bên trong bất an, nguyên lai là bởi vì trước mắt có được nguyên anh kỳ thực lực Thái Úc. Thái Úc một mình một người tràn đầy tự tin, mang theo coi trời bằng. Vung tư thái tiến đến. Sau khi đi vào, ánh mắt xuống trên người Úc Linh, trong mắt tham lam thèm nhỏ dãi chi sắc chợt lóe lên. Ngươi đến muốn làm gì? Úc Linh mặt lạnh lấy, ngữ khí cứng nhắc, nàng. Từ vừa mới bắt đầu liền đối Thái Úc không có bất kỳ hảo cảm. Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, theo lần đầu tiên nhìn thấy Thái Úc, nàng liền đối Thái Úc không có bất kỳ hảo cảm, kia thời điểm. Cũng cảm giác Thái Úc không phải người tốt lành gì. Hiện tại, Thái Úc ánh mắt trần trụi, hận không thể đem nàng nuốt. Dạng này ánh mắt nhường Úc Linh đối Thái Úc càng phát ra không có hảo cảm. Thái Úc không có để ý Úc Linh thái độ, Úc Linh thái độ như vậy ngược lại nhường trong lòng của hắn dần dần hưng phấn lên. Hắn thấy, Úc Linh chính là một thất cương liệt ngựa hoang, mà hắn lần này lại tới. Đây là muốn làm thuần phục ngựa sư, thuần phục đầu này cương liệt ngựa hoang, chinh phục tòa này băng sơn. Cô nương ngươi lại tới đây lâu như vậy, thân là chủ nhân ta chào hỏi không chu toàn, mong rằng cô nương xin đừng trách. Lần này ta tới đây là vì những này thời gian lãnh đạm hướng cô nương ngươi bồi tội. Thái Úc cười tủm tỉm, thái độ nhìn như thả rất thấp, nhưng trên thực tế vẫn là cao cao tại thượng. Giống như lại tới đây là bố thí cho Úc Linh. Không cần, ngươi đi đi. Ngự Linh bản nghiêm mặt, ngữ khí băng lãnh. Nếu không phải là bởi vì thực lực của mình không đủ, Úc Linh khẳng định sẽ rút ra trường thương đâm chết cái này chán ghét gia hỏa. Úc Linh đột nhiên cảm giác được cùng Lữ Thiếu Khanh so ra, vẫn là trước mắt Thái Úc càng khiến người ta chán ghét. Lữ Thiếu Khanh mặc dù có thời điểm đem nàng chọc tức nghiến răng, nhưng nàng không có trên người Lữ Thiếu Khanh cảm giác được dối trá. Mà ở trước mắt Thái Úc theo tiếng đến nàng cũng cảm giác được nồng đậm. Dối trá. Động tác dối trá, nụ cười dối trá, ngay cả nói chuyện cũng là dối trá. Thái Úc cười ha ha một tiếng, cô nương, ngươi dạng này thái độ cũng không tốt a. Tại Vĩnh Ninh Thành, nhưng không. Có người có dũng khí dạng này cho ta vung sắc mặt. Úc Linh trong lòng phiền chết, cái này dối trá gia hỏa, vậy ngươi đi tìm không cho ngươi sắc mặt người đi. Thái Úc nụ cười không thay đổi, Úc. Linh càng như vậy, chinh phục bắt đầu mới có cảm giác thành tựu. Hắn đảo mắt một vòng, a, cái kia chán ghét gia hỏa đi nơi nào. Ta không tin thu thập đệ đệ ngươi, ngươi còn không thấp đầu. Thái Úc quyết định trước thu dọn Lữ Thiếu Khanh, sẽ chậm chậm chinh phục Úc Linh. Trương Chính công tử đi đâu rồi? Thái Úc bân kim hữu lễ hỏi thăm. Chết rồi. Úc Linh tức giận nói. Tên hỗn đảng kia. Đến bây giờ còn không ra, để cho ta đối mặt với dối trá gia hỏa, chán ghét chết rồi. Thái Úc lắc đầu không tin, sau đó ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh gian kia phòng ở bên trên. Chương 597. Tiểu Úc, tức giận như vậy làm gì? Thái Úc hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ gian phòng hô, Trương Chính công tử, kiêu ngạo thật lớn a, làm sao cho tới bây giờ còn trốn ở trong phòng không ra? Không phải là sợ ta hay sao? Thanh âm thẳng truyền trong phòng, không hề có động tĩnh gì. Cái này khiến Thái Úc trong lòng khó chịu, chúng ta cũng đến nơi này, ngươi thế mà còn như thế khinh. Thường, trốn ở trong phòng. Thái Úc trên mặt lộ ra mấy phần không vui, ngữ khí tăng thêm, thanh âm cũng lớn mấy phần, Trương Chính công tử, hẳn là còn không có rời giường sao? Vẫn là không có. Động tĩnh. Úc Linh ở bên cạnh cười lạnh, ngươi gọi hắn ra hắn liền ra. Phát giác được Úc Linh cười lạnh, cảm giác được trên mặt của mình nhịn không được rồi, Thái Úc trong lòng cơn giận dữ rốt cuộc. Khống chế không nổi, hét lớn một tiếng, Trương Chính, ra. Sóng âm chấn động, dưới khống chế của hắn, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh chỗ gian phòng mà đi. Sóng âm những nơi đi qua, mặt đất giống như là bị cày qua một lần, bụi đất tung bay, đường đi trên giả sơn ầm vang sụp đổ, rơi vào trong ao, tóe lên vô số bọt nước. Ao nước nhấc lên đầy trời bọt nước, kẹp lấy mấy cái cá bơi cùng một chỗ phóng tới Lữ Thiếu Khanh gian phòng. Bành! Tảng đá, bùn đất, bọt nước các loại trọng trọng đâm vào Lữ Thiếu Khanh cửa phòng, trên cửa phòng bạch quang lóe lên. Lữ Thiếu Khanh bày ra trận pháp chặn thái. Úc sóng âm xung kích. Công kích của mình không có đạt hiệu quả, Thái Úc ngây ngẩn cả người, a. Hắn am hiểu trận pháp. Bất quá cho dù am hiểu trận pháp lại như thế nào, ta không tin hôm nay ngươi còn có thể trốn tránh không ra. 20 vạn mai linh thạch, ta nhất định phải cầm về. Ngay tại Thái Úc chuẩn bị xuống nặng tay thời điểm, phòng cửa mở ra. Lữ Thiếu Khanh ngáp dài, vuốt mắt ra. Sau khi đi ra, còn duỗi lưng một cái, thụy nhãn mông lung. Ồn ào quá, còn có để hay không cho người hảo hảo ngủ một giấc. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng nhìn thật giống vừa mới tỉnh ngủ bộ dạng, nhưng Úc Linh cùng Thái Úc đồng thời im lặng. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức vẫn là rất suy yếu. Úc Linh không có lực lượng chửi bậy. Ngươi cái này hỗn đản, sẽ không phải nửa tháng này đến cũng ở bên trong ngủ đi. Ngươi nửa tháng thời gian hảo hảo dưỡng thương cũng không đến mức giống bây giờ uể oải suy sụp bộ dạng. Thái Úc bó tay rồi một lát về sau, nhịn không được cười lạnh liên tục, tốt. Ngươi cái gia hỏa, nửa tháng này đến, ngươi là một điểm tiến bộ cũng không có a. Gặp được Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thụ thương suy yếu, khí tức uể oải, hiện tại nửa tháng trôi qua. Khí tức vẫn là uể oải suy sụp, một điểm chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Là yên tâm có chỗ dựa chắc đây, vẫn là lười biến thành tính. Nhưng, bỏ mặc như thế nào, Thái Úc đối Lữ Thiếu Khanh sẽ chỉ càng thêm kinh thị. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Thái Úc về sau, trên mặt ra vẻ kinh hỉ, Tiểu Úc, ngươi đã đến a. Tiểu Úc. Thái Úc kém chút một đầu ngã vào bên cạnh trong ao. Sau đó, hắn giận tím mặt. Một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa tức giận đem Lữ Thiếu Khanh cho thiêu chết. Tiểu Úc cũng là ngươi có thể gọi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là ta trưởng bối sao? Tuổi của ngươi còn không có ta lớn, cũng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Cái này chán ghét gia hỏa, không thể lưu lại, nhất định phải giết hắn. Hắn phẫn nộ cắn răng, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi có gan lại bảo một lần. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, không phải liền là một cái xưng hô sao? Về phần tức giận như vậy sao? Tiểu Úc, ngươi không vui làm gì? Chẳng lẽ lại ta còn gọi sai rồi? Ta và ngươi quan hệ cũng tốt như vậy, cũng không thể gọi thiếu thành chủ khách khí như vậy a. Thật đúng là có dũng khí tiếp tục chiếm ta tiện nghi, nghĩ đến tự mình không thể không cho hắn 20 vạn mai linh thạch, Thái Úc càng nổi giận hơn. Hét lớn một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, ai cùng ngươi quan hệ tốt rồi. Lại là một trận sóng âm hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Lần này động tĩnh so với vừa rồi phải lớn rất nhiều. Úc Linh kinh hãi, vội vàng lách mình đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, muốn trợ giúp Lữ Thiếu Khanh ngăn cản. Nàng đã làm tốt phòng ngự tư thế, thậm chí làm xong thụ thương chuẩn bị. Nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy một trận gió mát quất vào mặt. Trong tưởng tượng xung kích cũng không có phát sinh. Úc Linh ngây ngẩn cả người, quay đầu lại, ánh mắt vừa lúc đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt. Úc Khanh ánh mắt. Úc Linh thân là thánh tộc người, không có giống cái khác thánh tộc vóc người khôi ngô cao lớn, nhưng nàng so sánh lên 13 châu nhân loại, nàng là người cao người. Thân cao cùng Lữ Thiếu Khanh không sai biệt lắm, hai người ánh mắt song song tương giao. Úc Linh cái này thời điểm mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh khoảng cách gần nhìn, không hiểu đẹp mắt. Con ngươi đen nhánh, thâm thúy nhãn thần, khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười, đều để Lữ Thiếu Khanh tản mát ra một loại lực hút vô hình. Bình thường nhìn cười đùa tí tưởng bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi để cho người ta có tìm tòi dục vọng xúc động. Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới Úc Linh thế mà lại quay đầu lại, hai người ánh mắt trực tiếp đối đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị, Lữ Thiếu Khanh trên mặt thế mà hiện lên một tia đỏ ửng. Nhưng rất nhanh đỏ ửng liền biến mất, Lữ Thiếu Khanh không có né tránh, ngược lại trừng to mắt, tới gần một điểm. Chiếm tiện nghi, tuyệt đối không thể nhường nữ nhân so với mình. Chiếm nhiều. Lữ Thiếu Khanh như thế khẽ dựa gần, hai người cự ly càng gần, Úc Linh lập tức kịp phản ứng. Nàng đều có thể ngửi được Lữ Thiếu Khanh mùi trên người. Một tấm gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, vội vàng lui lại, kéo ra hai người cự ly, đồng thời vội vàng nghiêng đầu đi, không còn dám xem Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng bối rối, rất nhiều chuyện đều quên. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong lòng cười đắc ý, hừ, nghĩ chiếm ta tiện nghi, không cửa. Sau đó mới đi đối Thái Úc nói, tiểu Úc, tức giận như vậy làm gì? Hắn trước khi đi hai bước, đi vào sân nhỏ bên trong, đối Thái Úc nói. Ngươi tới được vừa vặn, ta ở chỗ này cũng đợi đến không sai biệt lắm, là thời điểm ly khai. Đáng chết gia hỏa, muốn đi. Không cửa. Thái Úc trong lòng tức giận, nhưng cũng âm thầm nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Vừa rồi hắn không phải toàn lực xuất thủ, nhưng cũng không phải kết đan kỳ người có thể tùy tiện hóa giải. Hắn cười lạnh, vẫn như cũ là cao cao tại thượng bộ dáng, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Bất quá, cho dù thủ đoạn lại nhiều, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hoa lý hồ tiếu. Lữ Thiếu Khanh so với Úc Linh còn muốn tuổi trẻ, theo Thái Úc, Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Tự mình là Nguyên Anh, cũng lười cùng hắn nhiều lời. Thái Úc đối Lữ Thiếu Khanh nói, lấy ra. Lấy cái gì? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ không minh bạch, Linh Thạch tiến vào hắn túi, tuyệt đối không ai có thể theo hắn túi lấy về. Bớt ở chỗ này giả ngu, Thái Úc khinh miệt đem lời làm rõ, 20 vạn mai Linh Thạch, ngươi không muốn ăn đau khổ, ngươi tốt nhất trả lại ta. Nếu không ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Thái Úc trong lòng quyết tâm, sát ý ấp ủ, hừ, chờ ngươi giao ra Linh Thạch về sau, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, không có. Không có. Có ý tứ gì? Chính là không có ý tứ, ta dùng hết. Chương 598, kỹ xảo của ta không tệ a, dùng hết rồi. Câu nói này đừng nói Thái Úc, liền. Liền Úc Linh cũng không tin. 20 vạn mai Linh Thạch, thật có dễ dàng như vậy dùng hết sao? Dù là dùng để hấp thu, cũng sẽ không như thế nhanh hấp thu xong xuôi. Thái Úc cười lạnh liên tục. Ngươi một cái nho nhỏ kết đan kỳ, ngươi cho rằng ngươi có thể đem cái này 20 vạn mai linh thạch cũng hấp thu hầu như không còn. Cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Lữ Thiếu Khanh đàng hoàng nói, ta không có lừa ngươi. Xem ra ngươi là không có ý định đem Linh Thạch trả lại. Thái Úc nói, sát ý nhất thời. Mở trừng hai mắt, cường đại khí tức bỗng nhiên bộc phát. Trong sân ánh nắng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Úc Linh kêu lên một tiếng đau đớn, nàng cảm thấy có một tòa đại sơn áp xuống tới, đè ầm ầm ở trên người nàng. Nàng cắn răng, nghĩ đến muốn phản kháng. Lại không làm được bất kỳ phản kháng. Áp lực cường đại gắt gao đè ép nàng, không cách nào điều động linh lực trong cơ thể. Đây chính là Nguyên Anh thực lực, bằng vào khí thế của tự thân liền có thể. Nhưng kết đan kỳ tu sĩ không có lực phản kháng chút nào. Úc Linh chật vật ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mặt Lữ Thiếu Khanh trên thân. Lữ Thiếu Khanh tự hồ cũng rất phí sức, ngoan cố chống đỡ. Tiểu Úc, ngươi muốn làm gì? Úc Linh im lặng, ngươi còn dám dạng này để người ta. Làm gì? Thái Úc lạnh lùng nói, tiểu Úc cũng là ngươi có thể gọi sao? Lần nữa trừng mắt, một cổ đại lực bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Ai nha? Lữ Thiếu Khanh cố ý quát to một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, lão đảo mấy bước mới đứng vững. A! Thái Úc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dạng này, trong lòng cao hứng đồng thời cũng cảm giác được nghi hoặc. Luôn cảm giác tới chỗ nào có điểm gì là lạ, nhưng hắn nhìn không ra. Đem Linh Thạch giao ra, không phải vậy còn có đau khổ ngươi ăn. Thái Úc. Chủ yếu vẫn là muốn bắt biết cái này 20 vạn mai Linh Thạch. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ ngạc nhiên, đây là ngươi cho ta, ngươi còn đã thề, ngươi không sợ phản vệ. Ha ha! Thái Úc cười lên. Trong giọng nói mang theo đắc ý, ta là đã thề cho ngươi, nhưng không có thề không cầm về. Tốt a, gặp được đồng hành. Cũng hiểu được chơi văn chữ trò chơi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười lạnh, vậy. Liền không thể trách hắn. Ta nếu là không cho đây. Không cho. Ta chỉ có thể giết ngươi. Đến cái này thời điểm, Thái Úc cũng không giả, trực tiếp ngã bài, đằng đằng sát khí. Lữ Thiếu Khanh chỉ. Vào sau lưng Úc Linh, đối Thái Úc nói, ta đem nàng đưa giường người đi lên, cái này 20 vạn mai linh thạch là đồ cưới được hay không? Úc Linh giận dữ, bắt đầu thử nghiệm xuất ra trường. Thương của mình, từ phía sau lưng đâm chết cái này hỗn đản. Cũng đến cái này thời điểm, còn ở nơi này nói hưu nói vượng. Ta muốn đâm chết ngươi. Thái Úc ánh mắt rơi vào cắn răng Úc Linh trên thân. Nụ cười càng tăng lên, lễ hỏi. Ta nhìn trúng người, cần phải lễ hỏi sao? Ánh mắt trở nên trần trụi, trở nên rất có xâm lược tính. Úc Linh trong nháy mắt lên một tiếng nổi da gà, hướng về phía Thái. Úc mắng to, dối trá tiểu nhân. Ha ha. Thái Úc cười đến càng thêm vui vẻ, hắn đối Úc Linh nói, đệ đệ ngươi bộ dáng như hiện tại, ngươi chỉ cần đáp ứng trở thành ta nữ nhân, ta có thể tha. Cho hắn một cái mạng chó. Không phải vậy ta giết hắn. Ngươi giết đi. Úc Linh trả lời lại vượt quá Thái Úc dự kiến. Ngươi không giết, ta sớm tối cũng sẽ giết hắn. Thái Úc cười đến càng thêm. Vui vẻ, vậy thì tốt, ta giúp ngươi giết hắn. Ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Lữ Thiếu Khanh trên thân, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ bị dọa. Hắn xuất ra một cái trữ vật giới chỉ, hướng về phía Thái. Úc giơ lên, 20 vạn mai linh thạch ở chỗ này. Lấy tới. Thái Úc hét lớn một tiếng, vẫy tay, nghĩ đến đem trữ vật giới chỉ lấy tới. Nhưng mà chiếc nhẫn tại Lữ Thiếu Khanh trong tay không. Nhúc nhích tí nào. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chơi ta. Không có, ta cảm thấy, ta nhất định phải tự mình giao cho tiểu Úc ngươi mới có vẻ ta có thành ý nha. Còn dám gọi tiểu Úc. Thật là sống. Ngán. Bất quá xem ở 20 vạn mai linh thạch phân thượng, Thái Úc cố nén lửa giận, lấy tới. Vừa vặn, các loại ngươi qua đây, ta sẽ hảo hảo trừng trị một phen ngươi. Phát tiết đủ rồi, ta lại. Giết ngươi. Úc Linh khẩn trương bắt đầu, cái này hỗn đản muốn làm gì? Trên mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng, muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Bất quá trong tay đã xuất hiện một cây. Trường thương, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào Thái Úc trước mặt, Thái Úc đứng tại chỗ, ngạo nghễ chờ lấy hắn đến, không có đem hắn để vào mắt. Thái Úc thấy được trữ vật. Giới chỉ, quát to một tiếng, lấy tới. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, dù sao cũng là thiếu thành chủ, vẫn là đại gia tộc người, lại là Nguyên Anh, có cần phải như thế tiểu khí sao? Tiểu khí? Ta là nghĩ. Đến những thứ này linh thạch cho ngươi, trong lòng ta liền khó chịu. Lữ Thiếu Khanh đem chiếc nhẫn nắm ở trong tay, đưa đến Thái Úc trước mặt, Thái Úc trong lòng kích động vẫy tay, định đem chiếc nhẫn lấy tới. Không được sau một khắc, chiếc nhẫn bỗng nhiên bạo liệt, tại Lữ Thiếu Khanh trong tay hóa thành là tro tàn. Cái này, đột nhiên biến cố nhường Thái Úc sửng sốt một cái, lập tức. Hắn giận tím mặt, mới vừa ngẩng đầu lên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Sau một khắc, biến cố tái sinh. Một cổ cường đại thần thức xuất hiện đem hắn bao phủ. Thái Úc kinh dị, cường đại thần thức vô thiên. Cái địa, cường đại đến cực điểm, mang theo phá hủy hết thảy khí tức xuất hiện. Thần thức mãnh liệt mà đến, tại cổ này thần thức trước mặt, Thái Úc linh hồn vô ý thức run rẩy, nhưng Thái Úc lần thứ nhất cảm thấy mình như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Hắn đề không nổi bất kỳ đấu chí. Hoặc là nói, hắn không kịp làm phản ứng chút nào. Lữ Thiếu Khanh thần thức đã giết ra hắn trong thức hải. Trong thức hải, Thái Úc hoảng sợ nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, ngươi. Thái Úc tuyệt đối không nghĩ tới, coi là Lữ Thiếu Khanh là một cái vô hại tiểu cẩu. Không nghĩ. Tới lại là một cái hung tàn không gì sánh được giả lang. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh trên mặt đắc ý, hỏi hắn, như thế nào, kỹ xảo của ta không tệ a? Ngươi. Thái Úc vẫn là nói không. Ra lời, tự mình thế mà bị hắn lừa. Sắc mặt hắn đỏ bừng, kìm nén đến 10 điểm khó chịu. Bất quá cũng không tính lừa ngươi đi, ai bảo ngươi ngay từ đầu liền xem thường ta, không có đem ta để vào. Mắt đây. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, như ngươi loại này gia hỏa, ta đều chẳng muốn giết ngươi. Vốn nghĩ cầm 20 vạn mai linh thạch, mọi người bình an vô sự. Nhưng ngươi không giữ chữ tín, vậy. Cũng đừng trách ta trở mặt. Nạp mạng đi. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, nơi này mặc dù là Thái Úc thức hải, nhưng Lữ Thiếu Khanh chiếm tiên cơ tay, thực lực lại mạnh hơn Thái Úc. Thái Úc căn bản ngăn. Cản không nổi Lữ Thiếu Khanh tiến công. Lữ Thiếu Khanh cùng Thái Úc thần thức giao chiến, tại thức hải bên trong nhấc lên sóng gió động trời, bộc phát kinh thiên bạo tạc. Cuối cùng Thái Úc ôm đầu. Kêu thảm quỳ trên mặt đất, mà Lữ Thiếu Khanh thì cười tủm tỉm đem hắn khống chế. Úc Linh khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chương 599, cơ thao chớ sợ. Úc Linh không thể tin được, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh còn tại phun máu, làm sao đột nhiên liền biến thành Thái Úc thổ huyết ngã xuống đây. Hai người chơi nhân vật trao đổi sao? Cái kia hỗn đản không phải thụ thương còn chưa tốt sao? Làm sao? Có thể nhẹ nhõm chế phục thân là nguyên anh Thái Úc. Lữ Thiếu Khanh bên này đánh cho tàn phế Thái Úc thức hải. Một bàn tay giam cầm hắn nguyên anh, tại hắn thân trên dưới 10 cái cấm chế chi. Nhìn. Thấy Thái Úc còn tại kêu thảm, một bàn tay quất vào trên đầu của hắn, ngậm miệng. Lại bảo ta liền giết ngươi. Thái Úc đau nước mắt đều nhanh chảy ra. Hai cổ thần thức tại trong thức hải của hắn. Chiến đấu, cơ hồ đem thức hải của hắn đánh nổ. Hắn hiện tại cùng một tên phế nhân không sai biệt lắm. Hắn hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tại thần thức giao chiến bên trong, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn cảm giác được thế giới của mình tại sụp đổ. So với hắn năm mạnh, cường đại thần thức, thực lực cường đại, còn có thiên lý sao? Thái Úc vẫn cho rằng tự mình khẳng định. Sao không lên thánh địa mấy vị kia thánh tử, nhưng hắn tự nhận cũng không tra được đi đâu. Ngoại trừ thánh địa thánh tử bên ngoài, hắn chính là lợi hại nhất trẻ tuổi một đời. Hôm nay, gặp một cái cường đại hơn hắn người trẻ tuổi. Hắn biệt khuất, hắn khó chịu. Úc Linh đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người, kinh nghi bất định, ngươi. Lữ Thiếu Khanh một mặt bình tĩnh, cảm xúc không có chút nào. Ba động, cơ thao chớ sợ. Úc Linh nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng cắn răng, ngươi cái gì thời điểm tốt. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, rất là đắc ý, đều nói, thấy. Linh thạch ta liền tốt, hiện tại tin chưa? Lời này, Úc Linh không tin. Coi như ngươi đem tất cả linh thạch cũng hấp thu, cũng không có khả năng lập tức liền tốt. Úc Linh nói ra trong lòng mình suy. Đoán, trước ngươi liền tốt, nhưng ngươi một mực chứa thụ thương, dùng cái này tới sai bảo ta. Sau khi nói xong, trường thương trong tay khẽ rung. Nghĩ đâm cái này hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh đối nàng. Nháy mắt mấy cái, nói một câu nhường nàng hộc máu, ngươi đoán. Trường thương giơ lên. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô, đừng làm rộn, đừng làm rộn, vẫn là tranh thủ thời gian xử lý trước mắt chính sự. Nói tới chính sự, Úc Linh ánh mắt xuống trên người Thái Úc, Úc Linh khó mà tin được, ngươi là thế nào chế phục hắn. Thái Úc dù sao cũng là một cái nguyên anh. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh giết nguyên anh như giết gà, nhưng đây cũng quá đơn giản dễ dàng a. Úc Linh vẫn là kết đan tu sĩ, tại trong ấn tượng của nàng, nguyên anh là 10 điểm kinh khủng, thực lực cường đại, một cái ngón tay liền có thể nghiền chết nàng loại này kết đan tu sĩ. So giết chết tiểu kê còn muốn nhẹ nhõm. Nhưng mà, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, thân là nguyên anh Thái Úc, biểu hiện còn không bằng một cái tiểu kê. Ngô, hắn vừa rồi tiếng kêu so tiểu kê tiếng kêu lớn tiếng một điểm. Úc Linh nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không minh bạch. Vì cái gì trước mắt cái này hỗn đản cùng sư huynh của hắn giết? Nguyên anh nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Thật giết tiểu kê. Bọn hắn vẫn là người bình thường sao? Đối với Úc Linh không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được rất kỳ quái, cái này có cái gì kỳ? quái. Không phải liền là một cái nho nhỏ nguyên anh sao? Lại nói, hắn chỉ là một cái hàng lẫn nguyên anh, không tính là cái gì. Thái Úc là nguyên anh, nhưng là hắn căn cơ không tính vững chắc. Ăn không ít đan dược mới có hôm nay cảnh giới này. Loại này nguyên anh, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm nắm. Úc Linh sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong lòng khó chịu đến so sánh, không phải liền là một cái. Nho nhỏ nguyên anh, lời này ngươi cũng liền dám nói. Úc Linh lại một lần nữa khẳng định Lữ Thiếu Khanh vì cái gì chán ghét như vậy. Lữ Thiếu Khanh ưa thích dùng lý trực khí tráng thái độ nói chuyện. Cái này sự tình chỉ có thể xem như lệ riêng, chỉ có hắn Lữ Thiếu Khanh có thể làm được. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra, cái này sự tình là rất phổ thông, tựa như là người trong thiên hạ. Cũng có thể làm đạt được. Ngươi làm không được, đó là ngươi không được. Loại này trong lúc vô tình khinh bỉ mới là để cho người ta căm tức nguyên nhân. Úc Linh nắm chặt trường thương, rất gian nan. Mới khống chế lại muốn đâm Lữ Thiếu Khanh một thương xúc động. Cô nàng này muốn làm gì? Tức giận như vậy sao? Bất quá cũng thế, vừa rồi cái này gia hỏa quá bỉ ổi, Lữ Thiếu Khanh thân mật đối Úc Linh. Nói, đến, nghĩ đâm, hướng về thân thể hắn đâm, khác đâm chết là được rồi. Úc Linh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cắn răng, ta nghĩ đâm chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, lui lại một bước. Cảnh giác vạn phần, làm gì? Ta không có đắc tội ngươi à? Hừ, ngươi đắc tội ta nhiều chỗ đi. Ngươi muốn làm gì? Thái Úc nhịn không được, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình có thể hay không? Khắc chế một cái. Ta còn ở nơi này. Tôn trọng một cái tù binh có được hay không? Bị ngươi đã thương, còn phải ăn chó của ngươi lương. Ngươi vẫn là thánh tộc người sao? Lữ Thiếu Khanh bưng xuống đến. Nhìn xem Thái Úc như là nhìn xem một cái dê béo. Hắn cười đến rất vui vẻ, thậm chí còn chậm lại ngữ khí, đối Thái Úc nói, tiểu Úc a, ngươi đừng sợ a, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Nhà ngươi, có bao nhiêu nguyên anh? Úc Linh yên lặng nhìn xem Thái Úc, trong lòng thế mà đối Thái Úc sinh ra mấy phần thông cảm. Thái gia, xem như gặp vận rủi lớn. Thế mà chọc phải cái này gia hỏa. Nhưng mà, Thái Úc nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, trong lòng đại định. Thậm chí cười lạnh. Là sợ ta Thái gia sao? Hắn thậm chí còn có dũng khí uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, ngươi thức thời, tốt nhất thả ta. Không phải vậy phụ thân ta trở về, ngươi chết không có chỗ chôn. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi phụ thân là nguyên anh năm tầng cảnh giới. Hừ, ngươi biết rõ liền tốt. Chính nói tới phụ thân, Thái Úc. Trong lòng sửa đổi. Hắn phụ thân nguyên anh năm tầng, là vùng này vô địch tồn tại. Ai dám trêu chọc hắn? Ngoại trừ ngươi phụ thân cùng tam thúc bên ngoài, còn có khác lợi hại hơn người sao? Hừ. Ngươi có dũng khí gây bất lợi cho ta, bọn hắn đủ để giết ngươi. Thái Úc cắn răng, đối phó ngươi còn cần những người khác sao? Lữ Thiếu đã hiểu, Thái gia mạnh nhất có vẻ như cũng chính là Thái Úc. Phụ thân, Nguyên Anh 5 tầng. Tính toán một cái, Nguyên Anh 5 tầng, cũng liền cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh có lòng tin đối phó. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, tiếp lấy ném ra ngoài một cái hắn càng thêm để ý vấn đề, nhà ngươi, có hóa thần sao? Lời này vừa ra, Thái Úc ngây ngẩn cả người, sau đó hồ nghi, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, không minh bạch Thái Úc ý tứ. Úc Linh ở bên cạnh, thấp giọng truyền âm. Thánh tộc hóa thần cảnh giới trở lên tất cả đều tại thánh địa. Minh bạch, trách không được nhường Thái Úc hoài. Nghi. Nguyên lai đây là ma tộc thường thức. Về sau còn phải cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh không dám để cho thân phận của mình bại lộ, ma tộc thái độ đối với nhân tộc cũng không tốt. Hắn còn phá. Hủy thánh tộc chuyện tốt, mặc dù nơi này không có phố lớn ngõ nhỏ dán hắn thông tập lệnh. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, một khi nhường cái gọi là thánh chủ biết rõ hắn tới nơi này, tất nhiên sẽ phái người theo đuổi giết hắn. Biết rõ Thái gia không có hóa thần về sau, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đại định, lập tức trở mặt, quất Thái Úc một bàn tay, ta là người như thế nào, ngươi cũng xứng hỏi. Mặt bị quất sưng Thái Úc lập tức đem vừa rồi nghi vấn ném sau óc, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết gia hỏa, ta nhất định phải giết ngươi. Đi thôi, nhóm chúng ta. Trước rời đi nơi này, Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh mang theo Thái Úc lặng lẽ ly khai Thái gia, đi vào ngoài thành. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đi vào ngoài thành không có ý định tiếp tục đi, Úc Linh lại nhịn không được, ngươi muốn làm gì? Hiện tại chính là rời đi lớn cơ hội tốt, có thể thần không biết quỷ chưa phát giác, tại Thái gia phản ứng trước đó chạy, đầu ở chỗ này tính toán mấy cái ý. Tứ, đương nhiên là muốn tiểu Úc trong nhà cầm linh thạch đến chuột người a. Chương 600, có muốn làm thành chủ. Lữ Thiếu Khanh đối Thái Úc nói, ngươi bây giờ có thể truyền tin trở về. Nhiều người nhà ngươi mang linh thạch đến chuột ngươi. Thái Úc chỉ muốn đập đầu chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng a, ngươi cũng học những cái kia phản nghịch. Vẫn là nói, ngươi vốn chính là phản nghịch. Các ngươi Thái gia nghĩ đến cũng không có bao nhiêu linh thạch, liền tùy tùy tiện tiện nhường bọn hắn cầm 100 vạn mai linh thạch tới đi, nộp linh thạch, ta liền thả ngươi trở về. Thái Úc cười lạnh không thôi, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc như vậy. Cho ngươi linh thạch, ngươi sẽ tùy tiện thả ta. Ngươi cái này hỗn đảng, nói không giữ lời, cầm linh thạch, quay đầu liền giết con. Tin, ngươi cho rằng ta không biết rõ. Thái Úc mặc dù cuồng ngạo, nhưng không ngốc. Lữ Thiếu Khanh không vui, mắng, ngươi nói gì vậy? Ngươi đây là tại nghi ngờ ta nhân phẩm. Ngươi cũng không đi. Hỏi thăm một chút, ta Trương chính là ai? Nói một không hai, một miếng nước bọt một cái đinh, cái gì thời điểm làm qua không nghĩa sự tình. Ngoại nhân nhấc lên ta Trương chính, từng cái cũng giơ ngón tay cái lên, nói một câu chân nam nhân. Úc Linh quay mặt qua chỗ khác, loại lời này, nàng đều thay Lữ Thiếu Khanh đỏ mặt. Nhân tộc đều là như vậy sao? Vẫn là nói cái này hỗn đảng là đặc biệt một cái. Thái Úc thậm chí cũng nhịn không được biểu môi cười lạnh, mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng hắn cũng không có e ngại. Có tự mình phụ thân cùng tam thúc, Thái Úc cũng không lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ giết người diệt khẩu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Lữ Thiếu Khanh hỏi một câu, xem ra ngươi là không nguyện ý phối hợp. Thái Úc lại ra ngoài ý định đồng ý, phối hợp. Ta nguyện ý. Thái Úc xem rất minh bạch, cùng hắn đợi đến phụ thân bọn hắn biết rõ, không bằng chủ động nhường bọn hắn biết rõ. Hắn phụ thân càng sớm biết rõ, hắn liền càng sớm bị giải cứu. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Thái Úc trong lòng quyết tâm. Thừa dịp đoạn này thời gian, Lữ Thiếu Khanh chậm rì rì đi vào Úc Linh trước mặt. Úc Linh quay mặt qua chỗ khác, không có sắc mặt tốt, ngữ khí 10 điểm không kiên nhẫn, ngươi muốn làm gì? Không biết rõ vì sao, Lữ Thiếu Khanh đến gần bên người, Úc Linh luôn cảm giác không được tự nhiên. Ta đã nghe ngươi nói, thành chủ, có năng lực giả cư. Chi? Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, đầu có chút nghiêng, nhìn xem Úc Linh ánh mắt có chút không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh hiểu qua, ma tộc cao nhất kẻ thống trị là thánh chủ, trưởng quản lấy thánh địa. Thống trị hàng tinh. Bởi vì hàng tinh hoàn cảnh ác liệt, địa vực rộng khoát các loại nguyên nhân, thánh địa phía dưới thì là từng tòa thành trì, mỗi tòa thành trì thành chủ là phía dưới ma tộc người. Trực tiếp nhất kẻ thống trị. Ngoại trừ lệ thuộc trực tiếp một chút địa phương, thánh địa không hỏi đến những thành trì khác sự vụ. Chỉ cần tòa thành trì này phục tùng thánh địa, ấn lúc nộp thuế là được rồi. Về phần ai làm thành chủ, thánh địa không quan tâm. Ma tộc thành trì thành chủ không phải thánh địa sai khiến, mà là thông qua chém giết đạt được. Ai thực lực cường đại, ai liền có thể là thành chủ. Bởi vậy, có chút thành trì thành chủ biến hóa rất nhiều lần. Có người hôm nay làm thành chủ, ngày mai liền bị người chặt, mới người thượng vị, như thế lặp đi lặp lại. Cho nên, tại hàng tinh là thành chủ cũng là một cái công tác nguy hiểm. Nhưng khi thành chủ, chỗ tốt cũng rất lớn. Chí ít có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, tăng tiến thực lực. Bị Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm, Úc Linh càng phát ra cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lời này nhường trong nội tâm nàng âm thầm nhảy một cái, không sai, ngươi muốn làm thành chủ. Nếu như là người khác, Úc Linh cảm thấy khẳng định là si nhân nằm mơ. Nhưng từ Lữ Thiếu Khanh đến, hắn thật đúng là có thể làm thịt đương nhiệm thành chủ Thái Thế An, tự mình thượng vị là thành chủ. Nhưng là, sự tình sẽ như vậy dễ dàng sao? Úc Linh lập tức lại nói, ngươi đừng coi là thái gia dễ đối phó, thống trị một thành, không có một điểm nội tình, sớm bảo người diệt, còn đến phiên ngươi. Điểm này Lữ Thiếu Khanh đã cân nhắc qua. Hắn tự tin cười một tiếng, ngươi không phải đã nói rồi sao? Hóa thần cũng tập trung ở thánh địa, ta sợ cộng lông. Coi như tới Nguyên Anh 9 tầng, ta cũng có thể đào tẩu. 20 vạn linh thạch, nhưng hắn chữa khỏi vết thương đồng thời, tiện thể tu luyện đột phá đến Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới, lo lắng càng đầy. Chỉ cần không phải gặp được hóa thần, hắn một chút cũng không lo lắng. Úc Linh âm thầm cắn răng, ta đây. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ cổ quái, tục ngữ nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Phi. Úc Linh sắc mặt đỏ bừng, ai cùng vợ chồng ngươi rồi? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi đỏ mặt cái gì? Dừng một cái, nói tiếp, vợ chồng còn như vậy, ngươi ta không phải vợ chồng, càng thêm đừng nói nữa, đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, khẳng định là tất cả chạy tất cả a. Hỗn đảng. Úc Linh càng tức, trường thương xuất hiện, thẳng đâm Lữ Thiếu Khanh. Cô nàng ngươi điên rồ. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, vội vàng trốn tránh, hảo hảo nói lời này, làm sao lại động thủ đâm người? Ta chính là muốn đâm chết ngươi cái này hỗn đảng. Úc Linh hận đến nghiến răng. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, nói chính sự. Đây. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng một phát bắt được trường thương, hô hào. Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng không được, Úc Linh rất giận, ai quản ngươi chính sự, ngươi muốn làm thành chủ, chính. Ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh cầm trường thương, lắc đầu, không phải ta, là ngươi. Cái gì? Úc Linh giật mình, cũng quên đâm người, lần nữa dò xét một phen Lữ Thiếu Khanh, nàng càng xem Lữ Thiếu Khanh lại càng thấy đến Lữ Thiếu Khanh bề ngoài như là bao phủ một tầng mê vụ, làm sao cũng nhìn không thấu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng thời, trong đầu của nàng nhớ tới Tiêu Y nói với nàng qua một câu, Lữ Thiếu Khanh chưa từng làm không có ý nghĩa sự tình. Ngươi là thánh tộc người A, ngươi làm thành chủ so ta là tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ thành khẩn, ta một cá nhân tộc, đến thời điểm thân phận bại lộ, ta sẽ bị đánh chết đây. Cho nên, thành chủ vẫn là tới làm. Yên tâm, thái gia ta đến giải quyết. Mặc dù nhìn lên lời nói thật, cũng rất có đạo lý, nhưng Úc Linh cũng không tin, nàng lạnh lùng cự tuyệt, ta cự tuyệt. Thành chủ không phải tốt như vậy là thực lực không đủ, là thượng thành chủ, cùng ngày liền bị đánh chết, không gặp được ngày thứ hai. Mặt trời. Nguyên Anh kỳ là thành chủ cũng không an toàn, chớ đừng nói chi là nàng cái này kết đan kỳ. Lữ Thiếu Khanh khuyên can, khác a, ngươi thân mang huyết hải thâm cừu, ngươi không có ý định báo thù sao? Ngươi báo thù đối tượng là các ngươi thánh chủ, thánh địa, quái vật khổng lồ, ngươi làm sao báo cừu? Ngươi dựa vào chính ngươi tu luyện, đến tu luyện tới cái gì thời điểm khả năng báo thù? Nói không chừng ngày nào không xem chừng tẩu hỏa nhập ma, giác đây. Ngươi làm thành chủ, có tài nguyên, ngươi tu luyện làm sao cũng so ngươi trước kia phải nhanh a. Hỗn đảng, ngươi mới tẩu hỏa nhập ma, chết đây. Úc Linh trong lòng mắng to, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh rất có đạo lý. Dựa vào chính nàng độc thân một người, muốn báo thù không thể nghi ngờ là người si nói mộng lời nói. Lúc này, cũng là xem như một cái cơ hội. Úc Linh có chút tâm động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.